Mục sư huynh bị thương rồi sao? Sao lại như vậy? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Mục Khởi là chân truyền đệ tử của Đoạn Tình Nhai, tu vi thâm hậu, bình thường làm sao có thể bị thương? Lý do duy nhất có thể giải thích chính là có người tấn công Quạng Mỏ. Hắn gần đây đang hỗ trợ ở Quạng Mỏ, sư đệ hẳn là đã nghe nói tông môn và Thiên Thanh Sơn đang giao chiến, phải không? Liễu Tinh Thần nhẹ nhàng hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, tôi nghe nói chúng ta đang chiếm ưu thế. Đúng vậy, lần này Bạch Chỉ trưởng lão tự mình ra tay, mấy vị chấp giáo trưởng lão khác cũng không nhàn rỗi. Sư phụ ngươi, Thiên Hoán các chủ, Lôi Hỏa Phong phong chủ, Băng Nguyệt cốc cốc chủ, tất cả bọn họ đều đã ra tay. Thiên Thanh Sơn những năm gần đây, nghe nói bên trong họ tổn thất rất lớn, cho nên thực lực tổng thể của họ kém chúng ta. Tuy nhiên, bọn họ vừa mới tổ chức xong luận đạo đại hội, không ít cường giả từ các nơi đã tới trợ chiến. Chính vì vậy, cuộc chiến kéo dài mấy tháng mà vẫn chưa có kết quả. Mãi đến tháng trước, Bạch Chỉ trưởng lão vận dụng Lôi Đình chi thế, đánh trọng thương trưởng giáo của Thiên Thanh Sơn. Lúc này, ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía chúng ta. Câu, binh bại như núi đổ. Sư đệ hẳn là cũng hiểu, đối phương mất đi khí thế, rất nhiều người bị bắt sống, giết người dù có chiến công, nhưng so với bắt sống thì kém xa. Cho nên gần đây, tháp vô pháp vô thiên cực kỳ náo nhiệt, mà điều này cũng có nghĩa là Quạng Mỏ đang rất bận rộn. Vậy những người bị bắt sống, không chỉ có người của Thiên Thanh Sơn, mà còn có những người từ các tông môn khác. Giang Hạo chợt hiểu ra. Liễu Tinh Thần gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Vậy nên, sẽ có người tới cứu giúp. Mục Khởi cũng vì lý do này mà bị thương, nhưng có lẽ hắn còn thảm hại hơn khi bị Mục Khởi bắt sống và ném vào vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo gật đầu, chỉ là trong lòng có chút khó hiểu. Liễu Tinh Thần chạy đến chỉ để nói với hắn những điều này sao? Mặc dù quan hệ giữa bọn họ cũng khá tốt, nhưng đây không phải là chuyện gì quá nguy hiểm. Liễu Tinh Thần bình thường sẽ không đến trò chuyện với hắn. Rất nhanh, Giang Hạo hiểu ra mục đích chính của Liễu Tinh Thần lần này. Mục Khởi rút lui từ Quạng Mỏ, Đoạn Tình Nhai cần phải bổ sung người. Hiện tại, Đoạn Tình Nhai chỉ có sư đệ chức vụ thấp nhất. Liễu Tinh Thần nói với ý đồ riêng. Giang Hạo yên lặng gật đầu, vì Linh Dược Viên đã hoàn thành công việc, gần đây hắn cũng không có việc gì gấp. Việc này thay người đi lên cũng không có gì đáng trách. Linh Dược Viên giờ đây cũng đã cảnh giác, không dễ xảy ra sự cố như lần trước. Hơn nữa, có con thỏ và trúc cơ tọa chấn, cũng an tâm hơn. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo cảm ơn. Nếu biết trước tin tức này, hắn cũng có thể chuẩn bị tốt hơn. Ít ra cũng không phải đến mà hai mắt mờ mịt. Sư đệ còn nhớ lần trước ngươi giết vị kim đan nằm vùng không? Liễu Tinh Thần đột nhiên nhắc tới chuyện cũ. Nhớ rõ, lần đầu tiên đối mặt với một người tu chân cấp kim đan, ký ức vẫn còn mới mẻ. Giang Hạo gật đầu. Về chuyện Kim Châu Hành, Giang Hạo không biết thêm gì sau đó. Từ khi hắn giết đối phương, không có ai đến hỏi han hay báo cáo gì về chuyện đó. Một người trúc cơ giết được kim đan, dù sao cũng sẽ có người đến hỏi thăm vài chi tiết, nhưng mà cũng không có gì đặc biệt. Chuyện này thực ra ta đã xử lý xong, chỉ là chưa hẳn đã kết thúc. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo một cái rồi nói tiếp. Kim Châu Hành đến từ Lạc Hà Tông, hắn là tới giết sư đệ vì Vân Nhược, vừa mới đột phá kim đan không lâu, trong tổng môn là người đàng hoàng chất phác. Tuy nhiên từ nhỏ nhân duyên không tốt, không biết Vân Nhược đã dùng phương pháp gì mà khiến Kim Châu Hành sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nàng. Sau khi bị chúng ta để mắt, hắn không thể phản kháng được. Có thể là vào lúc đêm khuya hắn thu thập được tin tức nên đã tránh được chúng ta. Trên đường, tướng lĩnh của chúng ta bị hắn trọng thương, cuối cùng lại có người ra cản trở, cuối cùng hắn mới tìm được sư đệ. Nhưng không chỉ hắn mà còn có người khác cũng muốn sư đệ phải chết. Người kia rất mạnh, chúng ta bố trí trận pháp, đã có 5 người tham gia đuổi giết hắn suốt mấy tháng. Mới đây chúng ta mới bắt sống được hắn. Truy sát suốt mấy tháng. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, không hiểu sao mấy tháng qua lại không thấy Liễu Tinh Thần. Sau đó hắn hiếu kỳ hỏi, vị kia là ai? Quỷ Ảnh Tông nằm vùng đã bị ném vào vô pháp vô thiên tháp Tam Chan Chen, sau đó không lâu sẽ bị đưa đến Quạng Mỏ, mà mục đích chính là, trước đây hắn vốn là người ở Quạng Mỏ, chúng ta vẫn còn đang loại bỏ những người trong Quạng Mỏ, trong đó chắc chắn có kẻ phản bội. Sư đệ lần này nếu phải đi Quạng Mỏ, phải thật sự cẩn thận một chút. Ta muốn nhắc nhở sư đệ một câu. Liễu Tinh Thần nghiêm túc nói, Quạng Mỏ là phạm vi thuộc tông môn, nếu một khi vào trong động, chấp pháp đường rất khó thăm dò rõ ràng, hoặc có thể chỉ là đơn giản loại bỏ một ít người. Quạng Mỏ bản thân có năng lượng, nội bộ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc truy tìm kết quả. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo cảm kích nói, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục lên tiếng, Kim Châu Hành là sư huynh nói là Hà Tông có thân phận cao, lại mê luyến Vân Nhược sư tỷ sao? Không phải. Liễu Tinh Thần lắc đầu. Giang Hạo không nói thêm gì nữa. Như vậy có nghĩa là mối đe dọa từ Lạc Hà Tông vẫn còn đó. Đối với Quỷ Ảnh Tông, hắn không quá lo lắng, vì đối phương chủ yếu nhắm vào Thiên Hương Đạo Hòa, mà hiện tại vẫn tương đối an toàn. Cái hắn cần lo lắng lúc này chính là Quạng Mỏ, khi vào động rất dễ gặp nguy hiểm. Hắn không chỉ phải lo phòng bị kẻ thù, mà còn phải lo đối phó với những kẻ nằm vùng. đặc biệt là phải chú ý đến những tông môn khác đang biến cứu người. May mắn thay, Liễu Tinh Thần nói Thiên Vui Mừng Tông không cần phải quá lo, vì bọn họ đang toàn lực tấn công Thiên Thanh Sơn, sẽ không phân tâm vào việc đối phó với hắn, một kẻ chỉ mới ở trúc cơ, tuy vậy vẫn cần phải chú ý. Sau khi Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo một mình bước vào Linh Dược Viên. Lúc này đứng ở cửa là một Khởi Sư Huynh, sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức không ổn định, rõ ràng là đã bị thương, nhưng không có biểu hiện nghiêm trọng như vậy. Giang Hạo đã tu luyện qua Vô Danh Bí Tịch, có thể phần nào nhận biết được tình trạng thương tích của đối phương. Có vẻ như một Khởi Sư Huynh muốn mượn cớ bị thương để rời khỏi quạng mỏ, phải chăng bên đó tình hình không mấy tốt? Sư đệ gần đây có khỏe không? Một Khởi mỉm cười hỏi thăm Giang Hạo. Cũng tốt, sư huynh sao lại tới Linh Dược Viên? Giang Hạo hỏi lại. Mặc dù đã biết trước hắn không nói về chuyện quạng mỏ, nếu như đối phương không nhắc đến cũng tốt, tránh được một kiếp. Mục Khởi mỉm cười đáp là đặc biệt chờ sư đệ đến, có chuyện cần nhờ sư đệ giúp đỡ. Mục Khởi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Trong khoảng thời gian này, khả năng sư đệ cần phải đi một chuyến quạng mỏ. Giang Hạo tỏ ra nghi hoặc. Mục Khởi sau đó giải thích về tình hình quạng mỏ, rồi ho khan hai tiếng, tiếp lời. Công việc này vốn là trách nhiệm của ta, nhưng giờ ta muốn nhờ sư đệ giúp. Tuy nhiên, sư đệ không cần phải lo lắng, Linh Dược Viên ta sẽ hỗ trợ chiếu cố. Giang Hạo gật đầu, không từ chối, vì hắn không thể từ chối. Mục Khởi bị thương, chắc chắn phải có người đi thay. Hiện giờ Mục Khởi đang cùng hắn bàn bạc, nếu từ chối thì sau này đó sẽ trở thành nhiệm vụ của tông môn, không cần phải tự làm khó mình. Tuy vậy, Giang Hạo rất tò mò, liệu Mục Khởi không muốn đi vì quá nguy hiểm hay có lý do khác. Nói đến ta, lại không chú ý đến Mục Sư Huynh, Giang Hạo nghĩ, rồi không chần chừ mở thần thông để quan sát Mục Khởi. Mục Khởi, chân truyền đệ tử của Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai, tu vi Kim Đan hậu kỳ, trước đây đã từng liên kết với Thiên Thánh Giáo Dự Khuyết Thánh Nữ Diệu Thính Liên, lần này bị thương là do khi ở quạng mỏ Thiên Âm Tông nhận được viễn cổ truyền thừa, vì muốn an toàn, hắn cố ý chịu thương để lùi về Đoạn Tình Nhai chuẩn bị hấp thu truyền thừa. Vì viễn cổ truyền thừa sao? Giang Hạo thầm nhủ, cùng với Thiên Thánh Giáo, đặc biệt là Thánh Nữ Diệu Thính Liên cấu kết, liệu có phải là phản đồ không? Tuy nhiên, việc giả vờ trọng thương có thể coi như một sự may mắn trong bất hạnh, ít nhất cũng không phải bị các tông môn khác ép buộc phải quay về. Nếu không, tu vi của bản thân lại yếu hơn, mức độ nguy hiểm sẽ càng tăng gấp bội. Thiên Thánh Giáo tựa như bóng ma hiện diện ở khắp nơi trong tông môn, không biết Mục Khởi sư huynh có thể trở thành phản đồ hay không. Nếu hắn bị sách động, có lẽ sẽ để mắt tới ta. Giang Hạo không tỏ ra chút gì, nhẹ nhàng hỏi, không biết chúng ta phải đi vào lúc nào? Buổi trưa hôm nay đã sắp qua rồi. Mục Khởi thấy Giang Hạo không phản đối, nét mặt trở nên dễ chịu hơn. Sau này việc ban thưởng liên quan đến ta, ta cũng sẽ phân cho sư đệ một phần. Giang Hạo đáp ứng rồi lập tức đi thẳng về phía quạng mỏ. Con thỏ cũng được hắn lưu lại ở Linh Dược Viên, Mục Khởi nói hắn sẽ giúp chiếu cố, không biết khi trở về con thỏ có còn như thường hay không. Giang Hạo có chút lo lắng, nhưng mà đem con thỏ vào quạng mỏ dễ gây phiền phức, vậy nên đi một mình vẫn tốt hơn. Việc chăm sóc Thiên Hương Đạo Hoa chỉ có thể giao cho con thỏ. Quạng mỏ nằm ở phía bên kia của Thiên Âm Tông. Theo nhiệm vụ của chấp pháp đường, hắn mang theo đồ đạc và mỏ. Phần lớn thợ mỏ ở đây là luyện khí tu sĩ, gần như không có người bình thường, trừ khi có người tu vi rớt xuống từ luyện khí. Còn nếu không, nơi này sẽ không cho phép người bình thường vào, vì thể chất của người bình thường không phù hợp, hiệu quả đào quạng sẽ rất kém. Quạng mỏ bên ngoài, Giang Hạo phóng tầm mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một mảnh hoang vu, núi non như bị cắt đứt thành một khối, trên đó có rất nhiều hang động, một đường kéo dài vào sâu trong. Nơi này có người trông coi và nhân viên quản lý. Giang Hạo quan sát bốn phía, nhận thấy đây là vùng ngoại vi của tông môn, vì vậy không khó hiểu khi có người đến cứu người. Một lúc sau, Giang Hạo đến trước cổng thành của quạng mỏ, hắn liếc nhìn, phát hiện thành phòng thủ này rất cao, giống như một tòa thành bảo vệ. Bước vào bên trong, Giang Hạo thấy đó chỉ là một khu chợ nhỏ, còn có cả một tòa lâu vũ, thật là có chút cảm giác tự cung tự cấp. Hắn đi đến cuối cùng của tòa lâu, nơi đây là địa điểm đăng ký quạng mỏ, cũng là khu vực quản lý chỗ ở. Giang Hạo, nội môn đệ tử Đoạn Tình Nhai, trúc cơ trung kỳ, tiếp nhận công tác của Mục Khởi. Một người quản lý là nam tử trung niên, đang cầm tài liệu của Giang Hạo và đọc qua. Được, Giang Hạo gật đầu. Sau khi quan sát một chút, Giang Hạo nhận thấy người quản lý này rất mạnh, hắn mạnh hơn cả Mục Khởi sư huynh và Liễu Tinh Thần. Sau khi nhìn chằm chằm vào Giang Hạo một lúc, Vu Nguyên Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng nói, có khả năng nhưng tu vi của người còn chưa đủ, trước hết cứ hỗ trợ ở vệ liệt danh nghĩa. Chờ một lát, Giang Hạo bị một nam tử đầu chọc dẫn ra khu chợ nhỏ và đi ra ngoài. Người này nói chuyện chẳng có chút khách khí nào, đến quạng mỏ thì phải nghe theo quy tắc của chúng ta. Ta không quan tâm ngươi là chân truyền hay nội môn, ta nhường ngươi đi hướng đông thì ngươi phải đi hướng đông, ta nhường ngươi đi hướng tây thì ngươi phải đi hướng tây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vệ liệt nhìn chằm Giang Hạo, giọng nói lạnh lùng, trên mặt hắn có một vết sẹo dài cộng thêm khí huyết cuồn cuộn, khiến người ta cảm thấy một sức mạnh đe dọa rõ rệt. Tu vi của hắn là kim đan sơ kỳ, Giang Hạo chỉ cần một chút tiếp xúc là có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương. Lời nói của Vệ Liệt hoàn toàn khiến Giang Hạo phải cúi đầu im lặng, không dám phản kháng. Việc không thể rời đi quả thực là một phiền toái. Đối phương cũng không thèm để ý đến thái độ của Giang Hạo, hắn chỉ coi trọng thực lực của người khác. Hắn nhìn Giang Hạo, một chút cơ trung kỳ chẳng đáng để vào mắt. Rất nhanh, nhóm 5 người bao gồm cả Giang Hạo tiến vào khu vực phụ cận của Vô Pháp Vô Thiên Tháp và gặp một nhóm 5 người khác, 3 nam 2 nữ. Bọn họ mặc trang phục và trang sức khác nhau, rõ ràng không phải là người cùng tông môn. Điều duy nhất giống nhau là họ đều có tu vi luyện khí tầng 5, nhìn qua có vẻ yếu ớt. Những người này nhìn Giang Hạo và các đồng bạn của hắn với ánh mắt đầy oán hận và tuyệt vọng. Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ, chắc là tù binh. Một tiên tử áo lam, dung mạo mỹ miều, tức giận quát: "Các ngươi là ma đạo ác nhân, một ngày nào đó tiên môn chúng ta sẽ đuổi tận giết tuyệt các ngươi." Vệ Liệt không nói lời nào, chỉ đưa tay quạt nhẹ vào mặt nữ tử, máu tươi từ miệng nàng tuôn ra. Hắn không thèm giải thích, chỉ ra hiệu với năm tù binh đi. Một tên tù binh trong nhóm mắt đầy căm thù nhìn Vệ Liệt rồi lạnh lùng nói: "Các ngươi nghĩ rằng mang chúng ta đi như vậy thì có thể làm gì?" Một vị nam tử anh tuấn mặc đạo bào lên tiếng hỏi: "Mầm, lần này Vệ Liệt ra tay, một quyền đánh trúng đối phương khiến hắn phun máu ra ngoài, chỉ cần nói thêm một câu vô nghĩa nữa cũng không cần đi." Giang Hảo nhìn nhóm người thuộc tiên môn đạo tông, trong lòng không khỏi cảm thán: những người này có lẽ còn có người tới cứu, nhưng nếu như chính bản thân mình, thân là đệ tử ma môn bị bắt thì sẽ ra sao? Có lẽ sẽ còn bi thảm hơn nhiều. Vài ngày sau, Giang Hạo không phải đang bị giam giữ hay đưa tù binh, mà là đi khắp quặng mỏ để xem xét tình hình. Vệ Liệt, hắn đã xem qua, mặc dù không phải kẻ phản đồ, nhưng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình thì sẽ không bị hắn chú ý đến. Điều đang nói là, đối phương lại là chân truyền đệ tử của Lôi Hỏa Phong, khó trách lại có khẩu khí lớn như vậy. Tình huống bình thường thì mọi người cũng sẽ không xuất hiện xung đột, nhưng một khi có xung đột, có thể sẽ đánh nhau ngay tại đây. Chỉ cần không bị thương quá nặng, chấp pháp đường cơ bản sẽ không can thiệp. Dù chấp pháp đường có quy định nghiêm ngặt, nhưng chủ yếu chỉ nhắm vào những vụ chết người hoặc tổn hại nghiêm trọng. Giang Hảo cũng không muốn để lộ thực lực của mình, càng không muốn gây rắc rối cho bản thân. Vì vậy, hắn rất ít khi làm những chuyện thừa thãi. Tuy nhiên, điều khiến Giang Hảo cảm thấy phiền toái là trong mấy ngày qua, hắn không kiếm được gì từ việc thu thập bọt khí. Mọi việc chỉ là đi dạo quanh quạng mỏ và nhìn thấy vài thứ, chẳng có gì đáng giá. Việc này thật sự khá khó khăn, chẳng lẽ ta phải vào trong quạng mỏ sao? Giang Hảo hơi lưỡng lự. Vào trong đó giúp đỡ chắc chắn sẽ có thu hoạch, nhưng liệu tinh thần đã đặc biệt đến tìm hắn, rõ ràng là không muốn hắn vào đó, vì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì một chút bọt khí mà mạo hiểm thì thực sự không đáng. Chờ một chút, có lẽ cũng không cần ở lại đây quá lâu, Giang Hạo nghĩ thầm. Đến đi điên thủ đầy đủ, hắn cũng không cần phải tiếp tục lưu lại đây. Nhưng khi nào thì Thiên Thanh Sơn mới đánh xong, hắn cũng không thể xác định được. Vẫn phải nghĩ cách để thu thập bọt khí. Giang Hạo dành một chút thời gian để quan sát những người xung quanh, đánh giá thực lực của họ, đồng thời cũng xem xét những kẻ nguy hiểm. Sau đó, hắn quyết định xem có nên vào quặng mỏ hay không. Vừa lúc đó, Vệ Liệt tiến đến trước mặt hắn, cầm theo một quyển sổ và ném cho Giang Hạo. "Sư huynh, đây là cái gì vậy?" Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Trong quyển sổ là danh sách những người sẽ vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp tiếp theo. Đây là công việc của Vệ Liệt, thân là người quản lý, nhưng sao lại ném cho hắn? Vệ Liệt lạnh lùng đáp, "Từ giờ trở đi, việc tiếp người là do ngươi quản, nhưng ngươi vẫn phải báo cáo cho ta. Ngươi làm việc trong phận sự của mình cho tốt, nếu không đừng trách ta không khách khí." Vệ Liệt nói với giọng phẫn nộ, rồi tiếp tục, "Từ hôm nay, ngươi không chỉ phải tiếp người mà còn phải dẫn họ vào quặng mỏ, quen thuộc với tình hình ở đó. Nếu thiếu sức lao động, tiến độ công việc sẽ bị ảnh hưởng và ngươi sẽ bị tính khuyết điểm." Nói xong, Vệ Liệt quay người rời đi. Giang Hạo đứng nhìn hắn, trong lòng đầy nghi hoặc, tại sao mình lại phải thay hắn làm công việc này? Hơn nữa, hắn còn phải vào quặng mỏ, hắn không hiểu vì sao lại bị điều vào công việc này. Giang Hạo lại nhìn Vệ Liệt, cố gắng đánh giá lại người này. Vệ Liệt, kim đan sơ kỳ, chân truyền đệ tử của Lôi Hỏa Phong, Thiên Âm Tông. Hắn đột nhiên bị gọi đi tuần tra xung quanh, có sự khó chịu với Băng Nguyệt Cốc và đang tìm cơ hội giáo huấn đối phương. Băng Nguyệt Cốc, Giang Hạo nghĩ lại, công việc mà hắn nhận phải có thể là do ai đó cố tình sắp xếp. Hắn nghĩ ngay đến Thiên Hoàn Các, có thể họ đã đến muộn, nhưng giờ đây có thể là họ đang âm thầm theo dõi hắn. Liệu có phải vì hắn trồng Thiên Hương Đạo Hoa mà khiến hắn bị chú ý? Xem ra việc vào động này cũng là do đối phương cố tình sắp đặt, chỉ là không biết hắn có tu vi gì. Trong khi suy nghĩ, Giang Hạo tiếp tục nhiệm vụ, chuẩn bị đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp để tiếp người. Trước kia, đội ngũ 5 người giờ chỉ còn lại 4. Ngoài hắn, còn có 3 vị đệ tử nội môn trúc cơ sơ kỳ. Một người đến từ Băng Nguyệt Cốc, tên Lữ Mộng, dùng mạo không tệ, ít nói, nhưng làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ. Hai người còn lại đều đến từ Yên Vân Phong, cả hai là nam tử trẻ tuổi. Một người gầy yếu tên là Kinh Lâm, người còn lại thì cường tráng, tên Chớ Độc. Tính cách của họ không được tốt lắm, mặc dù thường xuyên đùa giỡn nhưng lại mang theo vẻ âm trầm, như thể ngay lập tức sẽ đâm dao sau lưng người khác. Vì lý do an toàn, Giang Hảo đã quan sát ba người này từ trước. Trong ba người, Kinh Lâm là người cần chú ý nhất. Hắn là một kẻ phản bội, từng chạy trốn từ Phong Lôi Tông ra nhập Thiên Âm Tông. Điều đáng nói là lần này tù binh cũng có một số người đến từ Phong Lôi Tông. Giang Hạo lo lắng có thể sẽ gặp phải người quen của đối phương. Kẻ địch còn dễ giải quyết, nhưng nếu là người có tình cảm với nhau, e rằng sẽ gây ra phiền phức. Chẳng bao lâu sau, bốn người đến khu vực tiếp nhận người tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhìn thấy bốn tu sĩ hư nhược đang bị canh giữ, khi nhìn thấy bốn người đó, con người của Giang Hạo co rút lại, cảm thấy có điểm không lạnh. Tuy nhiên, hắn không lộ ra ngoài mà tiếp tục bước tới, thông báo rõ ràng về việc mình đến tiếp người, rồi dẫn bốn người đi. Bọn họ cũng không có hỏi thêm gì nhiều. Nếu là chính mình bị mạo danh để tiếp đón người cứu đi, chẳng phải sẽ rất dễ dàng sao? Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ thêm nữa mà quay sang nói với bốn người: đi thôi, khuyên các ngươi phối hợp một chút, tránh phải chịu đau đớn. Bốn người này có khí tức bất thường, mặc dù thoạt nhìn họ chỉ là luyện khí tầng 5, nhưng thực tế mỗi người đều có tu vi kim đan sơ kỳ hoặc trung kỳ. Liệu họ có thể tránh được sức hút từ Vô Pháp Vô Thiên hay không, hay là mang theo pháp bảo gì đó để thay thế lực lượng bị hấp thu? Tuy nhiên, lúc này Giang Hạo không thể kiểm tra kỹ lưỡng, hắn chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Bốn người này có lẽ là đến để cứu người. Giang Hạo không thể ngăn cản họ, chỉ hy vọng sẽ không bị cuốn vào chuyện này. Cho ta biết tên tông môn của các ngươi, Giang Hạo vừa đi vừa hỏi. Thấy bốn người im lặng, hắn bổ sung thêm: ta khuyên các ngươi phối hợp một chút, có lẽ tông môn của các ngươi sẽ đến cứu các ngươi. Nếu không có tên, chẳng khác nào không tồn tại ở đây, đến lúc đó chết rồi cũng không ai cứu được các ngươi. Phong Lôi Tông, Kình Như, một thiếu nữ lên tiếng trả lời. Giang Hạo nghe vậy bắt đầu ghi chép tên. Trong lòng hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, thầm nghĩ liệu có phải là có liên quan đến Kinh Lâm không. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba người trong phe mình và hỏi: bây giờ ai sẽ dẫn bọn họ vào quặng mỏ quen thuộc? Mọi người đều im lặng. Giang Hạo thấy Kinh Lâm đang có chút do dự, cuối cùng hắn lên tiếng: Kinh sư đệ, ngươi mang bọn họ đi. Giang Hạo không biết bọn họ định làm gì, chỉ hy vọng rằng bọn họ sẽ tự mình bàn bạc và quyết định. Bốn người này đều là kim đan, có thể còn là trung kỳ, nên hắn chắc chắn không phải là đối thủ của họ, vẫn là phải trước tiên tăng cường tu vi. Còn có ai nữa? Giang Hạo cầm lấy danh sách tiếp tục ghi chép. Lạc Hà Tông, Bắc Tiết, một nữ tử lạnh lùng lên tiếng. Lạc Hà Tông, Giang Hạo không lộ vẻ gì, tiếp tục ghi chép, rồi chợt liếc nhìn Lữ Mộng. Lữ sư muội, việc này giao cho ngươi. Được, Lữ Mộng gật đầu. Huyền Thiên Tông, Tư Đồ Kiếm, một nam tử trẻ tuổi nở nụ cười nói. Bên cạnh, một nam tử không mấy nổi bật cũng lên tiếng. Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông, Huyền Quan Văn. Giang Hạo liếc nhìn hai người kia, rồi đưa ánh mắt sang Chứa Độc, nói: Mạc sư đệ, mang theo Thượng Quan Văn, Tư Đồ Kiếm, đợi chút nữa ta sẽ đưa đến quặng mỏ. Trong cảm nhận của Giang Hạo, Tư Đồ Kiếm và Thượng Quan Văn chính là hai người nguy hiểm nhất. Mặc dù Thượng Quan Văn có vẻ dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng Giang Hạo lo ngại rằng sự nguy hiểm sẽ đến đột ngột. Vì sự an toàn của bản thân, hắn quyết định phải tách Thượng Quan Văn ra. Sau khi Chứa Độc gật đầu, Giang Hạo lại nhắc nhở: cẩn trọng với người này, không được khinh thường. Chứa Độc gật đầu thì không để ý lắm, nhưng lại cảm thấy Giang Hạo nói dài dòng. Đi được một đoạn, Kinh Như đột ngột ngã xuống đất, hai tay chống lên mặt đất. Thấy vậy, Kinh Lâm liền định kéo nàng dậy, nhưng bị Giang Hạo ngăn lại. Động tác rõ ràng như vậy, Giang Hạo tự hỏi liệu mình có phải mắt mù không. Nếu như vậy liệt ở đây, chắc chắn sẽ ra tay ngay. Hắn có thể không quan tâm những người này muốn làm gì, nhưng nếu khuyết điểm rõ ràng như thế mà không xử lý, sau này tình hình sẽ càng thêm khó khăn. Là người phụ trách, hắn không thể để tình huống đơn giản như vậy xảy ra. Giang Hạo rút ra nửa vầng trăng, dùng vỏ đao chắn ngang, nhìn Kinh Như hỏi: là ta nắm tay ngươi mà kéo xuống, hay ngươi tự nguyện giao ra? Lời vừa dứt, không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Giang Hạo quan sát Kinh Như, nhận thấy hơi thở của đối phương không hề thay đổi, có vẻ không phải do ẩn nhẫn mà là do tác dụng phụ. Dù có tu vi, nhưng để hoàn toàn điều động chắc chắn cần thời gian. Kinh Như nhìn chăm chú vào Giang Hạo một lúc lâu, cuối cùng mới lấy ra hai tấm linh phủ trong suốt nhỏ bé. Tiếp nhận linh phủ, Giang Hạo quan sát kỹ, phát hiện chất liệu của chúng rất đặc biệt, đồng thời đẳng cấp cũng không phải dạng thường. Một tấm là động núi phù, một tấm là cửu thiên lôi phù, đều là loại phù lục cao cấp. Dùng thủ đoạn này để làm gì, hay là cố ý để ta phát hiện? Giang Hạo trong lòng đầy nghi hoặc, liền lên tiếng: soát người. Kinh Như lạnh lùng nhìn về phía Kinh Lâm, giọng nói trầm xuống: ngươi dám? Giang Hạo không chút do dự đáp lại: kẻ phản kháng tại chỗ sẽ bị giết. Lúc này hắn đang tự hỏi làm cách nào để nắm bắt sự việc của bốn người này, để có thể giao lại cho người khác xử lý. Nhưng với hai tấm phù lục trong tay, hắn đã có lý do hợp lý để hành động. Từ Đồ Kiếm vừa cười vừa nói, đừng tức giận, chúng ta sẽ phối hợp. Thượng Quan Văn và Bắc Tuyết của Lạc Hà Tông cũng giơ tay lên, tỏ vẻ phối hợp. Kinh Như cắn răng, không nói thêm lời nào. Giang Hạo không quan tâm đến nam nữ phân biệt, đối với những kẻ này, dù có chiều theo ý họ, họ vẫn sẽ không biết đủ mà muốn tiến thêm một bước. Một lát sau, ba người đã hoàn tất việc soát người. Giang Hạo liếc nhìn bốn vị tù nhân rồi tiếp tục nói, đan sen gầy thân. Kinh Như cắn răng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, trong khi Bắc Tuyết không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Thượng Quan Văn và Tư Đồ Kiếm lại lộ vẻ tự tại, nhàn nhã. Sau khi xác định không có vấn đề gì, bọn họ đưa những người này vào quặng mỏ. Nhìn những người khác đã tiến vào trong mỏ, Giang Hạo cũng dẫn theo Tư Đồ Kiếm vào, đại khái nhận biết về cách thức hoạt động trong quặng mỏ và bàn giao công tác. Đạo hữu là chân truyền đệ tử của Ma Môn, quả thực rất cao minh. Tư Đồ Kiếm vừa đi vừa su nịnh, ngươi hình như không quá để tâm đến chuyện này. Giang Hạo thuận miệng đáp. Tư Đồ Kiếm không để ý, nói, ta ở Huyền Thiên Tông, thân phận không thua kém gì đạo hữu, tông môn hẳn sẽ phái người đến chụp ta, vậy thì cứ đào quặng đi. Giang Hạo nói mà không chút biểu cảm, hắn lúc này đang quan sát xung quanh. Quặng mỏ bên ngoài không có nhiều người, hầu hết mọi người đều tập trung ở trong. Cấu trúc ở đây hắn cũng đã nhìn qua, bốn phương thông suốt, dễ dàng di chuyển, đồng thời cũng dễ dàng hạ thủ. Giang Hạo lo lắng rằng có thể có người âm thầm đến tìm hắn gây rối. Sau khi tiến vào quặng mỏ một lúc, hắn phát hiện một bong bóng khí màu tím. Khi đi qua, bảng thông báo cũng xuất hiện, thần thông mảnh vỡ cộng một. Quả nhiên, khi tiến vào mới có thu hoạch. Hắn tiếp tục đi sâu vào trong, cuối cùng hắn phát hiện thêm một số bong bóng khí khác, trong đó có cả màu trắng và xanh lá. Bình thường linh thương cộng một, lực lượng cộng một, lực lượng cộng một, sức chịu đựng cộng một. Cảm nhận được đã lâu, Giang Hạo thả lỏng một chút, chí ít với việc biết đào quặng, hắn có thể thu hoạch được chút lợi ích, dù không chắc chắn là tại chỗ hay do phương pháp thiên đạo. Đáng tiếc, quặng mỏ ẩn chứa nhiều nguy hiểm, không chỉ có nội gián mà còn có tù binh quặng mỏ. Những thứ này giống như những quả bom hẹn giờ, Tư Đồ Kiếm và bốn người kia đến, không nhất định là nhóm đầu tiên, cũng không chắc là nhóm đầu tiên, cũng không chắc là nhóm cuối cùng. Tóm lại, hắn sẽ phải đi trước để nhắc nhở người quản lý quặng mỏ, tránh những phiền phức phát sinh. Ba, Vệ Liệt Vỗ Bàn, cũng dám làm những trò tiểu xảo này, còn giữ lại làm gì? Nên đánh chết tại chỗ, giữ lại lâu ngày sẽ thành họa. Ngươi sao không tự mình đi kiểm tra người? Ngươi không thấy mấy người đó, ngay cả vấn đề này cũng không phát hiện sao? Kiểm tra người, họ có thể phát hiện gì chứ? Mới vừa giao cho ngươi trách nhiệm, ngươi lại có sơ hở lớn như vậy. Giang Hạo đứng yên lặng trong quản lý lâu, hắn giao ra phù lục để giải thích tình huống. Sau đó, hắn phải đón nhận một trận phê bình từ Vệ Liệt. Tất nhiên, về khuyết điểm, hắn là đệ tử Đoạn Tính Nhai, họ cũng không thể trừng phạt hắn quá mức. Hơn nữa, đây không phải là một sai sót lớn. Lúc này, trong quản lý lâu có ba người quản lý, ngồi giữa là Vu Nguyên Vũ, một người có thực lực cao cường, hắn chỉ lặng lẽ nghe mà không nói gì thêm. Bên trái là Vệ Liệt, còn bên phải là một nữ tử có vẻ ngoài bình thường, được cho là không xinh đẹp, một loại tiên tử rất ít gặp ở Thiên Nam Tông. Tuy nhiên, đối phương lại có tu vi kim đan trung kỳ. Vệ sư đệ quả là khoa trương, chuyện này thực ra không có gì to tát, có thể chỉ là nữ tử kia ngây thơ muốn giấu đi phù lục mà thôi. Nhưng dù sao, Vô Thiên Tháp cũng không thể có sai sót, không thể để sót lại bất cứ vật gì. Nếu ngươi thực sự không kiềm chế được thì đem Giang sư đệ đến đây cho ta, ta thấy hắn rất có tiềm năng, vừa lúc ta ở đây cũng thiếu người. Nữ tử kia cười nhẹ mở lời. Vệ Liệt nghe vậy không còn giận dữ nữa, đồng ý ngay. Giang Hạo thở dài, tự nhủ rằng người thay người thôi, ít nhất cũng không phải đối mặt với đám tiên môn đệ tử quen mắt kia, có thể tránh được một phần nào đó. Cuối cùng, vị sư tỷ kia dẫn hắn ra khỏi quản lý lâu, vừa ra đến ngoài nàng liền giới thiệu, Giang sư đệ chúng ta làm quen chút, ta tên là Nhan Hoa. Nhan Hoa, Giang Hạo nghe tên nàng trong lòng bất chợt giật mình, Thiên Thánh giáo Nhan Hoa. Giang Hạo khi quan sát bộ giáp khôi lỗi liền nhận ra tên của người này. Ban đầu hắn tưởng rằng đối phương là một nam nhân, nhưng không ngờ lại là nữ, và còn đứng ngay trước mặt, nghĩa là nàng để mắt tới ta sao? Trong lòng Giang Hạo tràn ngập nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không thể không kiềm chế. Đợi đến ngày mai hắn sẽ gặp sư tỷ trước, đại khái có thể hiểu rõ mục đích của đối phương. Ngày hôm sau, Nhan Hoa sư tỷ dẫn hắn đi giới thiệu công việc. Công việc hiện tại của hắn là vào động giám sát đào quặng, phải đảm bảo tiến độ, nếu không sẽ gặp phiền phức. Chuyện này không khó lắm đâu, phải không? Nhan Hoa cười với Giang Hạo rồi nói tiếp, nếu có khó khăn gì sư đệ cứ nói ra. Không có, đa tạ sư tỷ. Giang Hạo cúi đầu chắp tay cảm ơn, hắn không hề hoảng loạn mà vẫn giữ được bình tĩnh qua hết cả một ngày. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lại gặp Nhan Hoa và mở ra thần thông để quan sát nàng. Nhan Hoa, kim đan trung kỳ, Thiên Thánh giáo cuồng tín đồ, nằm vùng tại Thiên Âm Tông Băng Nguyệt Cốc nhiều năm, đã chôn rất nhiều khôi lỗi. Vì khôi lỗi bị ngươi phá hủy mà chú ý đến ngươi, biết được ngươi nuôi Thiên Hương Đạo Hoa, từ đó bức thiết muốn biến ngươi thành một trong những khôi lỗi của nàng, chỉ thiếu một cơ hội tốt. Khi thấy kết quả từ thần thông, Giang Hạo trong lòng cảm thấy nặng nề. Đối phương quả thực rất muốn ra tay với hắn. Kim đan trung kỳ, cho dù hắn có sử dụng thi ngữ cũng chưa chắc có thể thắng nổi. Đối phương đã tu luyện ở kim đan trung kỳ nhiều năm, hắn không thể nào ngờ được rằng chỉ vì một cái khôi lỗi giáp mà lại bị người này để ý. Hơn nữa nàng còn biết đến thiên hương đạo hoa của hắn, chuyện này sao lại lan truyền trong vòng nội gián như vậy? Sư đệ, người đến thật đúng lúc. Nhàn Hoa cười nói, hôm nay ngươi dẫn người vào thứ 6 động, tiến độ khá nhanh, tính an toàn cũng cao, sư đệ giám sát là tốt nhất. Đúng rồi, Nhàn Hoa tiến lại gần Giang Hạo, nhỏ giọng nói, người hôm qua tiếp nhận những người đó cũng có mặt trong đội ngũ, Vu Tiền Bối muốn quan sát trước một số người, nếu có ai khả nghi cũng có thể dẫn ra, ngươi phải cẩn thận. Giang Hạo cảm thấy Nhàn Hoa cố tình tạo ra vấn đề cho mình, hoặc có thể là muốn lợi dụng bốn người này để tạo cơ hội hành động với mình. Hắn bình tĩnh đáp ứng, rồi dẫn người đi vào quặng mỏ. Chỉ đơn giản quan sát một lát, Giang Hạo nhận ra sắc mặt mọi người đều tái nhợt, mỗi người gầy guộc như cây củi, cầm cuốc đi như những cái xác không hồn. Chỉ có vài người mới đến có dáng vẻ bình thường, nhưng trên người họ đều có nhiều vết roi, có lẽ là bị đánh. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy Tư Đồ Kiếm và bốn người kia. Bốn người này không tách ra, chẳng khác nào đang tạo cơ hội cho bọn họ. Giang Hạo không thể làm gì ngoài im lặng. Đi trên đường, hắn nhìn vào bảng thông tin, tính danh, Giang Hạo, tuổi 21, tu vi Kim Đan sơ kỳ, công pháp Thiên Âm sơ kỳ, công pháp Thiên Âm bách chuyển, Hồng Mông tâm kinh, thần thông cửu truyền thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, khí huyết 63/100, có thể tu luyện, tu vi 65/100, có thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được. 21 tuổi, Giang Hạo có chút bất ngờ, không biết từ khi nào đã trôi qua một năm. Trong suốt một năm qua, tu vi của hắn đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Tuy nhiên, còn cách kim đan trung kỳ một khoảng khá xa, tu vi của hắn mới chỉ đạt hơn phân nửa. Để tích lũy đủ 100, hắn cần thêm vài tháng thời gian. Nhưng liệu Nhan Hoa có thể đợi được không? Còn Tư Đồ Kiếm và bốn người kia thì sao? Cuối cùng, hắn chú ý đến thần thông của mình. Nếu lại xuất hiện một bọt khí màu tím, hắn có thể thu được một thần thông. Chỉ cần đó là thần thông thích hợp, hắn tin rằng mình không nhất thiết phải thua Nhan Hoa. Huống chi còn có Thái Sơ Thiên Đào hỗ trợ. Khi đi vào đường hầm, mọi người đều tự giác bắt đầu đào các hố, hy vọng tìm ra linh thạch hay những vật phẩm khác. Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ trong lòng. Trên đường đến đây, hắn đã quan sát qua, quặng mỏ số 6 không thích hợp để tấn công lén, Nhan Hoa sẽ không động thủ, còn những người khác nếu muốn lại gần, hắn vẫn có thể phát hiện được. Những người đi cùng, ngoài Tư Đồ Kiếm và bốn người kia, không ai ẩn giấu tu vi. Vậy nên, Giang Hạo đi đến chỗ một đệ tử ngoại môn, cầm roi đồng, hỏi Gia Sư Huynh có dặn dò gì không. Luyện khí 9 tầng của đệ tử ngoại môn lập tức đứng vững, kính cẩn đáp, có cuốc để đào quặng không? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, hắn muốn thử xem việc đào quặng có thể trực tiếp tạo ra bọt khí không. Vì linh dược cần điều kiện sinh trưởng nhất định, phải có cách thiên, còn yêu thú nếu bị giết ngay tại chỗ thì sẽ có ngay. Vậy còn mỏ quặng thì sao? Liệu mỏ có thể tự sinh ra bọt khí hay vẫn cần cách thiên? Nếu có thể xuất hiện trực tiếp như vậy thì việc tấn thăng trong thời gian ngắn cũng không phải là mơ ước viển vông. Quặng mỏ tí nguy hiểm, nhưng có lẽ cũng mang lại cơ duyên. Chớ nói chi đến Mục Khởi sư huynh, ngay cả hắn cũng có thể trong hầm mỏ đạt được viễn cổ truyền thừa. Giang Hạo không yêu cầu truyền thừa, chỉ cần có thể thu được bọt khí là tốt. Trong khi các đệ tử ngoại môn còn đang ngạc nhiên, Giang Hạo cầm cuốc lên và đi về phía trước. Sư đệ, hãy xem trọng những người khác, đừng để bọn họ lùi nhé, Giang Hạo thuận miệng dặn dò một câu. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Hạo, không hiểu vị quản sự này cầm cuốc làm gì. Thậm chí Tư Đồ Kiếm và mấy người khác cũng đều cảm thấy nghi hoặc. Sau đó dưới ánh mắt của mọi người, Giang Hạo đứng tại chỗ khoáng thạch và vung cuốc lên, đinh. Mọi người nhìn thấy Giang Hạo đang không ngừng đào quặng. Một số đệ tử luyện khí giật mình, không hiểu sao vị nội môn sư huynh này lại làm như vậy. Giang Hạo không để ý đến họ, hắn dùng lực lượng trúc cơ để gia trì vào chiếc cuốc. Rất nhanh, hắn đã đánh vỡ một mảng khoáng thạch. Ngay khi khoáng thạch rơi xuống, một quả bọt khí màu trắng theo đó mà xuất hiện. Sau đó, bọt khí này lập tức nhập vào cơ thể của hắn. Lực lượng cộng 1, xong rồi, Giang Hạo nhẹ nhàng nói, bọt khí xuất hiện, dù là màu trắng cũng là một tin vui. Điều này chứng tỏ đào quặng có thể tạo ra bọt khí. Giang Hạo lập tức càng thêm chăm chỉ, hắn điều khiển lực lượng của mình một cách cẩn thận để có thể kiên trì lâu hơn. Đương nhiên, để tránh lộ ra tu vi ẩn giấu cũng như không để người khác biết mình có bao nhiêu lực lượng có thể tiêu hao, hắn cố ý giữ mức lực lượng ở trúc cơ thấp nhất. Dù cho có người đoán được hắn tiêu hao lực lượng thì cũng chỉ ra một đáp án giả, không đúng với thực tế. Khoáng thạch rơi xuống, bọt khí trắng không ngừng xuất hiện, thỉnh thoảng lại có bọt khí xanh lục hiện lên. Lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, trường thương cộng 1, không có chút nào ngừng nghỉ. Giang Hạo tự nhắc nhở bản thân phải chăm chỉ và nhanh chóng hơn. Mãi đến khi hắn đào được một viên khoáng thạch có thành phần tốt hơn, bọt khí màu lam mới xuất hiện, tu vi cộng 1. Nhìn thấy bọt khí màu lam trong chớp mắt, lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng có thể thấy hy vọng tấn thăng. Nếu chỉ đơn thuần tu luyện bằng thiên tư của mình, hắn cần vài chục năm mới có thể đạt tới kim đan trung kỳ. Tuy nhiên, nếu có đan dược hỗ trợ cộng thêm bọt khí màu lam này, có lẽ chỉ mất 5 năm là đủ. Tất cả phụ thuộc vào tốc độ thu thập bọt khí. Bính bính, tiếng quốc va và khoáng thạch vang lên đều đặn, từng viên khoáng thạch được đào lên. Không ít khoáng thạch có phẩm chất tốt bị vứt qua một bên. Giang Hạo chỉ giao cho người khác mang đi khoáng thạch, không quan tâm đến những thứ khác. Vì ánh mắt của Giang Hạo luôn dõi theo bọt khí, nên hắn không thể tin vào những gì đang xảy ra. Những bọt khí xuất hiện với tốc độ nhanh chóng, đến mức Giang Hạo phải kinh ngạc. Chẳng bao lâu sau, những bọt khí bắt đầu xuất hiện, thậm chí có những bọt khí màu trắng mà hắn chưa từng thấy nhiều như vậy trong linh dược viên. Có lẽ hắn đã tìm ra phương pháp thực sự để thu thập bọt khí. Đào quặng chính là cách nhanh nhất để hắn mạnh lên. Tiếng quốc đào vang lên, Giang Hạo cảm thấy tu vi và huyết khí của mình cũng đang dần gia tăng. Hắn đã đào được 10 bọt khí màu lam chỉ trong một buổi sáng. Thật không ngờ hiệu quả lại nhanh như vậy. Đột nhiên một tiếng loảng xoảng vang lên, Giang Hạo dừng lại vì quốc đã bị tiêu hao đến cực hạn, vẫy làm đôi. Hắn chau mày nhìn cái quốc bị đứt gãy, cảm thấy có chút phiền lòng. Công cụ này quá yếu, không thể tiếp tục theo kịp tiến độ của hắn. Trong đầu hắn thoáng qua ý nghĩ muốn dùng Thái Sơ Thiên Đao để đào, nhưng rõ ràng sẽ bại lộ bí mật của mình. Dù dùng nửa vầng trăng cũng quá khoa trương, dễ dàng khiến mọi người chú ý. Giang sư huynh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Một đệ tử giám sát tiến lại gần Giang Hạo, cẩn thận hỏi. Đó là Vũ Tĩnh, đệ tử ngoại môn luyện khí 9 tầng. Chỉ cần hắn tấn thăng thêm một lần nữa, hy vọng sẽ có thể rời khỏi quặng mỏ, truyền vào nội môn, hoặc ít nhất xin rời đi. Quặng mỏ không thiếu nhân thủ như lúc này, và dù có thiếu người thì cũng sẽ có đầy đủ phần thưởng để khuyến khích người ở lại. Chỉ là hiện giờ hắn muốn rời đi cũng không thể. Dù vậy, hắn không ưa các sư huynh nội môn, mỗi lần gặp họ đều bị huấn luyện rất nghiêm khắc. Nhưng khi gặp Giang Hạo, hắn lại cảm thấy lo sợ, không biết người này muốn làm gì. Giang Hạo nhìn qua những người khác, phát hiện bọn họ cũng đang thay phiên nhau nghỉ ngơi, hắn đành gật đầu rồi đi qua một bên. Tuy nhiên, hắn vẫn yêu cầu vị sư đệ này hỗ trợ làm tốt công việc với chiếc quốc. Sư huynh, còn muốn tiếp tục đào sao? Vũ Tĩnh có chút mơ màng hỏi. Yên tâm, an nguy của các ngươi ta cũng sẽ đồng thời chiếu cố, Giang Hạo an ủi nói. Hắn tới đây chính là muốn đảm bảo tiến độ công việc được vững bước, nếu thợ mỏ nghỉ ngơi quá lâu, tiến độ sẽ bị chậm lại. Vì vậy, an nguy của bọn họ tự nhiên hắn sẽ phải chăm lo. Ngươi là đệ tử của Thiên Âm Tông, thế nào lại chỉ thuộc một nhánh? Giang Hạo vừa mới nghỉ ngơi thì Tư Đồ Kiếm đã đến bên cạnh, muốn trò chuyện. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương, mặt không chút thay đổi, nói, nghỉ ngơi xong rồi thì tiếp tục đi đào quặng đi. Hắn tự nhiên không muốn cùng đối phương trao đổi quá nhiều. Dù có muốn trao đổi, hắn cũng muốn đợi đến ngày mai, sau khi quan sát rõ ràng rồi mới quyết định. Bốn người này chắc chắn sẽ mang đến cho hắn không ít phiền phức. Hiện tại hắn cần thời gian, cần phải nhanh chóng tấn thăng đến kim đan trung kỳ. Ít nhất như vậy hắn sẽ có thể đối phó với Nhan Hòa. Nếu có đủ thời gian, nếu có thể đạt tới kim đan hậu kỳ thì sẽ càng an toàn hơn. Tuy nhiên, hắn không biết bốn người này sẽ cho hắn bao nhiêu thời gian. Những suy nghĩ không ngừng lướt qua trong đầu, nhưng Giang Hạo vẫn chỉ muốn đào quặng. Dù đồ vật chưa tới, hắn cũng không thể tỏ ra quá vội vàng. Lúc ở Ma Quật, chính vì hắn tỏ ra quá vội vàng mà khiến Lâu Phong phát hiện ra điều khác thường. Nếu lúc này cũng như thế, không biết liệu Nhan Hòa có phát giác ra hay không. Vì vậy, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một chút thời gian sau, cuối cùng Vũ Tĩnh cũng mang đến cho hắn cái quốc. Nhưng lần này không phải là quốc đào quặng bình thường, mà là một cái quốc cấp pháp. Bảo, Giang sư huynh, đây là ta xin từ quản lý Lâu, nay cũng đừng làm hứa, không phải? Vũ Tĩnh có vẻ do dự, lo lắng, bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi. À, linh thạch thì không có, chỉ là có nhiệm vụ tiến lên và thu hoạch nhiệm vụ, cần thu thập nhiệm vụ, cần thu thập nhiều thì mới có thể lấy được một phần, Vũ Tĩnh giải thích. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục nói thêm. Sau khi khiến đối phương chú ý đến những người khác, hắn liền bắt đầu đào quặng. Hắn không thể chờ đợi được nữa. Dưới tay quốc, bọt khí không ngừng thoát ra, đến mức khoáng thạch trước mắt hắn cũng chẳng thèm nhìn nó, chỉ cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể cùng với khí huyết và tu vi, số liệu không ngừng thay đổi. Lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1, linh kiếm cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1. Khi đào được khoáng thạch tốt, liền có bọt khí màu lam xuất hiện. Giang Hạo càng đào càng mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, sợ bị phát hiện sự khác thường. Hơn nữa, tốc độ đào của hắn khiến mọi người phải kinh ngạc. Rất nhiều người cho rằng vị nội môn đệ tử này chỉ là hào hứng vào ngày đầu, nhưng sau đó khi cầm pháp bảo, tiến độ của hắn lại vượt xa họ. Trong lòng họ cảm giác tức giận dâng lên. Những người quản lý mới này chẳng phải đều là những kẻ tầng dưới, lại gặp phải một người như vậy sao? Giang Hạo không bận tâm đến suy nghĩ của người khác, cho dù biết được cũng sẽ không để ý. Hắn không thể ngừng việc đào quặng, ngược lại càng muốn chăm chỉ hơn tất thảy mọi người. Hắn chưa bao giờ dừng lại, ngoại trừ buổi chiều khi một khối đá rơi xuống khiến hắn phải vung đao đề phòng. Ngoài ra không có gì có thể làm phân tán sự chú ý của hắn. Khi trời tối, Giang Hạo thu quốc lại, mắt vẫn nhìn chăm chú vào mỏ quặng. Hôm nay tín độ của hắn hơn hẳn so với những ngày trước, vượt qua 1/10. Những người khác cũng nhẹ nhõm thở ra, ít nhất họ có thể ăn đủ no, ban đêm vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Người ở trong mỏ quặng này cũng muốn có chỗ đứng, tu vi càng cao càng dễ dàng làm giám sát, như Vũ Tĩnh chẳng hạn, không phạm lỗi cũng có thể trở thành nội môn đệ tử. Còn những tù binh trúc cơ xong rồi thì sẽ lại bị ném vào vô pháp vô thiên tháp, rồi tiếp tục đào quặng vòng đi vòng lại. Nếu nghĩ rằng có thể rời khỏi nơi này thì cả đời này khó mà thành sự thật. Tuy nhiên, nếu gặp phải hỗn loạn thì lại khác, luôn có người sẽ thoát đi. Thiên Âm Tông chỉ cần không buông tay thì có thể dễ dàng thoát khỏi đây. Giang Hảo liếc nhìn Tư Đồ Kiếm cùng những người khác, lúc này cảm giác yếu ớt từ Thượng Quan Văn đã thu hút sự chú ý của hắn. Thượng Quan Văn quay đầu, ánh mắt của hai người chạm nhau. Giang Hạo trong lòng cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn không vội tránh ánh mắt ấy mà chỉ nhìn chăm chăm. Mãi đến khi Thượng Quan Văn quay đi, hắn mới thu hồi tầm nhìn. Quả thật nhạy cảm, Giang Hạo thầm nghĩ. Hiện giờ hắn đang gặp phải hỗn loạn trong ngoài, vì vậy nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Sau một ngày đào mỏ, hắn thu được 9 viên bọt khí tu vi và 8 viên bọt khí khí huyết, trong đó có màu trắng và màu xanh lá. Đừng nhìn số lượng hiện tại, nếu so với quá khứ, thật sự là một con số khó có thể tưởng tượng nổi. Dù cho có thiên hương đạo hoa thì cũng không thể đạt được nhiều như vậy trong một ngày. Hơn nữa, nếu xét đến kim đan về sau thì thiên hương đạo hoa 3 ngày cũng chỉ có 2 cái bọt khí khí huyết 71/100 có thể tu luyện, tu vi 74/100 có thể tu luyện. Giả như mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần 4 ngày nữa ta sẽ có thể thử tấn thăng. 4 ngày này Giang Hạo không mong sẽ có vấn đề gì. Trong lúc đang làm việc ở quặng mỏ, Nhan Hoa tìm đến, nàng mỉm cười nói: "Nghe nói sư đệ đang đào mỏ, trong lúc rảnh rỗi, ta chỉ muốn giúp đỡ một chút việc vụn vặt, cũng là để báo đáp sự giúp đỡ của sư tỷ." Giang Hạo cúi đầu, cảm kích nói: "Vệ Liệt là người mà Giang Hạo không ưa, nhưng nếu có cơ hội chọn lựa, hắn mong muốn đi theo Vệ Liệt, rồi từ đó tìm cách đào quặng, ít ra Vệ Liệt không có ý định giết hại hắn." Còn Nhan Hoa thì khác, nàng luôn chờ đợi cơ hội hành động, có lẽ đang mong Tư Đồ Kiếm và những người khác sớm làm loạn. Tuy nhiên, nếu Giang Hạo đào quặng nhanh chóng, nàng cũng sẽ có lợi. Người sư đệ kia làm việc có thể, ngày mai ngươi có dẫn họ vào động thứ 6 được không? Nhan Hoa hỏi, giọng điệu rất quan tâm. Được. Giang Hạo gật đầu, sau khi hàn huyên vài câu, Giang Hạo quay người rời đi. Ban đêm, hắn muốn đi quan sát xung quanh một lần. Tuy nhiên, hiện tại hắn cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi mình, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể đang bị ai đó chờ sẵn. Hắn tiếp tục đi dạo xung quanh, nhìn thấy rất nhiều người, nhưng cho đến lúc này chưa có ai thực sự đáng chú ý. Các môn phái và đệ tử ở đây dù phải chịu khổ cực, nhưng trong lòng vẫn còn hy vọng, họ luôn cảm thấy tông môn sẽ đến cứu họ. Có vài người có thể chưa quen với khí hậu nên tức giận và mắng nhiếc những người làm cùng mỏ. Giang Hạo chỉ nhìn qua một lần rồi rời đi. Nơi này dù có chấp pháp đường nhưng ít khi can thiệp. Quặng mỏ mặc dù có người quản lý, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến việc đào quặng thì cũng không can thiệp. Trên đường hắn cũng gặp một số người tuần tra, tu vi cũng rất cao. Ngày hôm sau, Giang Hạo tiếp tục đào quặng. So với tất cả mọi người, hắn càng chăm chỉ hơn. Những người khác cũng tò mò muốn biết nội môn đệ tử này sẽ kiên trì được bao lâu. Đáng chú ý là Tư Đồ Kiếm cũng đang quan sát. Tư Đồ Kiếm, Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, kim đan trung kỳ, thiên phú tuyệt hảo, dùng Thâu Thiên Hoán Nhật pháp bảo chuyển đi vô pháp vô thiên để hấp thu, trong cơ thể dùng linh phủ phong bế tu vi, tiềm phục tại Thiên Âm Tông quặng mỏ, chờ đợi bị phát hiện, hay cái phù lục khóa chặt vị trí, sau đó bóc linh phù, cứu đồng môn phá hủy quặng mỏ dùng trọng thương Thiên Âm Tông. Khi đào quặng, hắn đã để lại một chút vô pháp truy tìm phù văn, và khi thời cơ đến sẽ hành động. Đối với người đào quặng hành vi có chút hiếu kỳ, kết quả xem xét khiến người ta bất ngờ, nói cách khác, kinh như bị chính mình phát hiện không phải là vô tình mà là cố ý, biểu hiện của nàng có thể cũng là một phần trong kế hoạch của họ. Nhưng tại sao họ không sợ phù lục bị hủy hoại hay bị mang đi sao? Hay là có người giúp họ? Đáp án chỉ có thể chờ đến ngày mai khi Kinh Như sẽ kiểm tra lại. Còn về phần Tư Đồ Kiếm, hắn đã lưu lại phù văn để xem sau này có phát hiện được gì không. Nếu có sẽ báo lại, nếu không thì đành bất lực. Sau đó hắn bắt đầu toàn lực đào quặng, quyết tâm phải mạnh lên trước khi những người kia động thủ, để bản thân có thể trở nên cường mạnh hơn. Lúc này những bọt khí liên tục xuất hiện, màu trắng, màu xanh lá, màu lam, số lượng nhiều đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết đan cộng 1, khí huyết đan cộng 1. Cảm giác mạnh mẽ hơn từng chút một, Giang Hảo cảm thấy rất rõ rệt. lực lượng gia tăng, tinh thần cũng dần mở rộng. Nếu cứ tiếp tục đào quặng như vậy trong 100 năm nữa, có lẽ bản thân sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ngày hôm đó kết thúc, tính luôn cả những bọt khí màu trắng và màu xanh lá, Giang Hạo đã thu được 20 cái bọt khí màu lam, 10 cái khí huyết, 10 cái tu vi. Nhanh lên, chỉ còn vài ngày nữa. Giang Hạo rời khỏi quặng mỏ, kiểm tra mặt đất, nhưng không phát hiện gì đặc biệt. Liệu có phải phù văn của Tư Đồ Kiếm đã bị ẩn giấu? Dù bản thân đã tu vi kim đan, thậm chí còn học được vô danh bí tịch, nhưng bất kỳ sự dao động nào cũng nên dễ dàng phát hiện mới phải. Thế mà lại không có một chút thu hoạch nào. Trong tình cảnh này, hắn chỉ còn cách giả vờ không biết, tiếp tục đào quặng và chờ đợi thời gian tấn thăng. Ngày hôm đó, tiến độ của hắn đã vượt qua 2 phần so với bình thường. Những người khác rất vui mừng, bởi tối nay lại có thể ăn một bữa ngon. Ngày hôm sau, Giang Hạo tiếp tục giám định Kim Như. Kim Như, chân truyền đệ tử của Phong Lôi Tông, tu vi kim đan trung kỳ, cũng giống như Tư Đồ Kiếm, đã dùng phương pháp tương tự để tiến vào quặng mỏ Thiên Âm Tông. Nhưng khác với những kẻ tàn ác, nàng cố ý để Giang Hạo phát hiện ra Động Sơn Phù và Cửu Thiên Lôi Phù. Hai tấm phù này đều là kiếp nổ, bất kể là có bị tiêu hủy hay không, chỉ cần không ở nơi cố định sẽ có thể hoàn thành việc định vị, từ đó dẫn tới cường giả và phá hủy quặng mỏ Thiên Âm Tông, đồng thời cứu người rời đi. Nàng âm thầm thông qua linh phù, không đến nửa tháng nữa sẽ hoàn thành việc định vị. Thấy ta không phải là kẻ xấu, lại lợi dụng ta sao? Giang Hạo thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Tuy nhiên, còn nửa tháng nữa, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ muốn tiếp tục đào quặng, sớm ngày tấn thăng kim đan trung kỳ. Khi đạt được tu vi trung kỳ, hắn có thể bổ sung Thái Sơ Thiên Đao, nhờ vậy có thể tránh được sự dò xét của Nhan Hoa. Đến lúc đó, nếu có công kích từ Huyền Thiên Tông, hắn không chắc có thể tránh thoát được. Nhưng ít ra, chỉ cần không đối đầu với Tư Đồ Kiếm và những người khác, hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Điều khiến hắn bận tâm là không thể báo cho ai biết thông tin này. Cho đến nay, trong quặng mỏ, hắn vẫn chưa tìm thấy phù văn nào, nên không thể đưa ra báo cáo rõ ràng. Nguy hiểm đang đến gần, Giang Hạo không dám chần chờ thêm. Hắn bắt đầu ra sức đào quặng. Cố gắng của Giang Hạo khiến mọi người không thể hiểu nổi. Vị quản sự mới tới nay, xem ra không phải là người chỉ có nhiệt huyết trong 1-2 ngày. Thế quản sự chăm chỉ như vậy, những người khác cũng không dám nghỉ ngơi, bắt đầu theo sau đào quặng. Bởi vì tiến độ càng nhanh, bữa tối của họ sẽ càng được cải thiện. 3 ngày sau, Giang Hạo kết thúc việc đào quặng. Màu xanh lam của bọt khí gần như đều là bỏ phí, vì ngoài 2 lần vào buổi sáng, những lần sau không thể thu được thêm gì. Tuy nhiên, vì màu trắng và màu xanh lá bọt khí, hắn vẫn không dừng lại. Quan trọng nhất là không để người khác nhận ra điều gì khác thường. Dù sao hắn còn phải tiếp tục đào, nếu vận may tốt, có thể sẽ có cơ hội thăng tiến thêm một tầng nữa. Mấy ngày qua, hắn không biểu hiện gì vội vàng. Khi nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, khi đào quặng thì lại tập trung đào. Thỉnh thoảng, hắn cũng chăm sóc những người làm quặng mỏ một chút. Sau khi kết thúc, đêm nay có thể về tấn thang rồi. Đối với 4 người của Tư Đồ Kiếm, hắn cũng đã quan sát qua. Thượng Quan Văn đúng là rất nguy hiểm, dù chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng thiên phú của hắn vô cùng đặc biệt, có thể kiểm soát từng tấc da thịt và lực lượng trong cơ thể. Lực bộc phát của hắn rất đáng sợ, lại có thể giấu kín, khiến người khác khó mà phát hiện ra. Nếu không chú ý, hắn có thể đứng gần một tảng đá mà lại hòa hợp với cảnh vật, khiến người ta tưởng lầm. Hôm nay, Giang Hạo vẫn đi phía sau cùng, mỗi bước đi đều quan sát kỹ mặt đất. Tuy nhiên, hắn không thu hoạch được gì, chỉ có thể thầm cảm khái trước thủ đoạn lợi hại của người ngoài. Dù hắn có học được bí tịch vô danh, nhưng vẫn không thể phát giác ra được. Có lẽ chỉ khi hoàn toàn học xong, hắn mới có thể phát hiện ra. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn ngủi, dù có cố gắng tĩnh tâm cũng không thể thành công ngay được. Vì là người đến giúp đỡ nội môn đệ tử, Giang Hạo có một chỗ ở đơn sơ, một sân nhỏ. Tuy nhiên, buổi tối muốn quan sát xung quanh, hắn rất ít khi nghỉ ngơi. Thế nhưng hôm nay hắn không thể không nghỉ ngơi. Trong sân có một ít linh dược theo gió mà lay động, là những thứ mà Giang Hạo đã mang về nuôi từ xung quanh. Đây là thói quen của hắn, cũng hy vọng có thể tạo ra một chút bọt khí. Dù sao, cả về sức mạnh lẫn tinh thần đều có ích. Sau một hồi do dự, hắn cầm lấy pháp bảo là cái cuốc, thả xuống đất trong sân. Hắn không dám chắc cái cuốc này có bị giám sát hay không, nên khi tu luyện, vẫn tốt hơn là không để gần bên cạnh. Về đến phòng, Giang Hạo kiểm tra lại bản trạng thái của mình. Khí huyết 100/100, có thể tu luyện. Tu vi 100/100, có thể tu luyện. Tu vi 100/100, có thể tu luyện. Sau khi xác nhận lại con số là 100, hắn quyết định rút ra để tu luyện. Trong nháy mắt, một lượng linh khí khổng lồ cùng khí huyết tràn vào cơ thể hắn. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo cảm nhận được lượng linh khí mạnh mẽ đến như vậy. Hồng Mông Tâm Kinh bắt đầu vận chuyển, khí huyết dẫn dắt linh khí và khí huyết. Sau khi vận chuyển chu thiên, linh khí dần dần hạ xuống đan điền, khí huyết như những mạch máu củng cố thân thể. Lúc này, kim đan đang tiếp nhận linh khí tầm bổ dần mở rộng và ngưng tụ thêm. Nó giống như một tảng đá bình thường, nhưng ngày càng trở nên dày và nặng, làm cho sự dày nặng này trở nên thực chất hơn. Tất cả linh khí đều đã lắng xuống kim đan trung kỳ. So với dự đoán, việc tu luyện diễn ra rất thuận lợi, không gặp phải trở ngại nào. Hắn lại tiếp tục vận chuyển chu thiên để củng cố tu vi, thuận tiện đem tu vi còn lại thu lại, phòng ngừa sự việc ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh khiến mình không chuẩn bị kịp. Sáng sớm, Giang Hạo mở mắt, Thái Sơ Thiên Đao đã được hắn rút ra, cầm đao trong tay, thiên đao thức thứ nhất hiện lên như ẩn như hiện. Trong giây phút đó, Giang Hạo cảm nhận được một luồng đạo ý mạnh mẽ, cảm giác cường đại ấy lại một lần nữa khiến hắn cảm thấy yên tâm. Liệu có nên chủ động đi tìm Nhan Hoa không? Do dự một chút, hắn quyết định từ bỏ. Ban đêm, Nhan Hoa không ở trong hầm mỏ mà đang ở ngoài quặng mỏ. Nếu giết ngựa đó sẽ dẫn đến sự chú ý của chấp pháp đường và dễ dàng bị Liễu Tinh Thần phát hiện. Hắn đành phải chờ một cơ hội tốt. Quyết định xong, Giang Hạo ra khỏi phòng, tiếp tục đi đào quáng. Đào quáng mới thực sự là cách nhanh chóng thu thập bọt khí, nhưng trong lòng hắn cũng lo lắng vì thời gian dài ở lại đây khiến hắn cảm thấy không an toàn. Thêm vào đó, khi nương đạo hoa liên quan đến quá nhiều điều, nếu không quay về, hắn luôn cảm thấy quá nguy hiểm. Đang suy nghĩ về những điều này, Giang Hạo bỗng thấy trong sân có một đạo hồng ảnh. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng cảnh giác, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn nhận ra đó là nữ ma đầu kia. Chẳng lẽ nàng lại đến đây? Giang Hạo không khỏi cảm thấy choáng váng. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đang cầm lấy cây cuốc, quan sát xung quanh, không biết đang làm gì. Khi nàng nhận ra sự có mặt của Giang Hạo, ánh mắt mới chuyển về phía hắn. Người thật sự kinh ngạc, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo vội vàng hành lễ, cung kính nói, ta thật sự có chút kinh ngạc, bởi vì đây không phải là trong nhà, hắn chưa bao giờ nghĩ đến nữ nhân này lại tới nơi này, điều này hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của hắn. Ta đang làm gì? Hồng Vũ Diệp mặt không đổi sắc hỏi. Ở chỗ này. Giang Hạo hơi lo lắng đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo một lúc lâu, sau đó lại mở miệng nói, ta muốn trà. Giang Hạo, xem ra ngươi mãi vẫn nhớ lời nhắn nhủ của ta, như gió thoảng qua tay. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trong nháy mắt khí thế của nàng bộc phát mạnh mẽ như sóng gió cuồn cuộn đập vào mặt. Tiền bối, thấy đối phương vẫn chưa ra tay, Giang Hạo lập tức lên tiếng, vãn bối không phải cố ý, thật sự là sư môn có lệnh, không thể làm trái. Hơn nữa nơi này quá nguy hiểm, đó hoa kia không dễ cấy ghép, mà khí hậu nơi đây cũng không phù hợp, sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vẫn không buông tha, ánh mắt nàng sắc lạnh, dùng khí thế mạnh mẽ đẩy Giang Hạo vào vách tường. Tuy nhiên, khi thấy Giang Hạo vẫn còn bình tĩnh trả lời, nàng không nhắc lại chuyện cũ nữa. Thay vào đó, nàng cầm lấy cái cuốc hỏi, ngươi thích đào quặng sao? Xem như vậy đi. Giang Hạo nói một cách mơ hồ, nhưng ngay khi lời vừa dứt, Hồng Vũ Diệp liền quét mắt nhìn hắn, khiến hắn vội vàng sửa lại. Hồng Vũ Diệp tiện tay ném cây cuốc về phía Giang Hạo rồi bước ra ngoài, vẻ mặt nhàn nhã như đang đi dạo. Đi theo, Giang Hạo tiếp nhận cuốc, không dám chần chừ. Tuy nhiên, hắn không hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp đã xuất hiện ở đường hầm trên vách đá. Tiền bối, ở đây có hơi đông đúc. Giang Hạo lo lắng nhắc nhở. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn những người xung quanh, rồi chậm rãi mở miệng. Ngươi lo lắng ta gặp nguy hiểm, hay là lo lắng có người thấy ngươi ở bên cạnh ta sẽ gặp nguy hiểm? Đương nhiên là lo lắng cho người trước. Giang Hạo giấu đi cảm xúc trong lòng, đáp, hắn thật sự lo lắng cho chính mình, miệng đầy hoa ngôn. Hồng Vũ Diệp không so đo với Giang Hạo về chuyện này, nàng liếc mắt nhìn xuống dưới quạng mỏ rồi hỏi, người có gặp cơ duyên truyền thừa ở bên trong không? Giang Hạo ra dự một chút rồi cuối cùng gật đầu, vâng. Điều này không phải là hoa ngôn mà đúng là đã gặp cơ duyên. Hắn nói ra như vậy là bởi vì đối phương chính là người xuất hiện vào lúc hắn tấn thăng. Trong lúc hắn tấn thăng, duyên mi mắt nàng, chỉ cần nàng không mù lòa thì hẳn sẽ nhận ra hắn đã tấn thăng kim đan trung kỳ. Tuy nhiên, chuyện này cũng rất nguy hiểm, ai mà biết được nàng có thể sẽ không ra tay trộm lấy bí mật của hắn. Nghe nói quạng mỏ này là trung tâm của một cuộc chiến tranh xưa, bên trong có rất nhiều đại năng đã ngã xuống, vì vậy khi đào quạng người ta thường xuyên tìm thấy cơ duyên. Nhiều người đều nghĩ rằng nếu phá hủy quạng mỏ này sẽ có thể tìm ra đồ vật quý giá nhất ở tận cùng. Họ cho rằng nơi sâu nhất chắc chắn ẩn giấu chí bảo từ thời viễn cổ. Hồng Vũ Diệp nói với giọng bình thản, như thể đang kể về một sự việc rất bình thường. Giang Hạo nghe vậy lại cảm thấy kinh ngạc, hắn nhận ra Tư Đồ Kiếm phía sau có lẽ cũng đang muốn xác minh truyền thuyết này. Tuy nhiên, quạng mỏ này và truyền thuyết mà nàng nhắc đến lại là điều mà hắn chưa từng nghe qua, có vẻ như rất ít người biết đến. Hắn đoán rằng Tư Đồ Kiếm bọn họ cũng không biết về chuyện này. Dù sao, nếu thực sự có chí bảo bị mất thì sự tổn thất đối với Thiên Âm Tông là rất nghiêm trọng. Dù họ có thắng Thiên Thanh Sơn cũng không thể nào không cảm thấy đó là một thất bại nặng nề. Tiên bối, người cũng muốn lấy được chí bảo bên trong sao? Giang Hạo hỏi. Giang Hạo dò hỏi. Mặc dù hắn không biết chí bảo là vật gì, nhưng chắc hẳn cường giả nào cũng muốn có được. Tuy nhiên, thứ chí bảo này hắn không có ý muốn, bởi chấp pháp đường có năng lực điều tra cực kỳ mạnh mẽ, dễ dàng dẫn đến họa lửa thiêu thân. Nếu có được, hắn cũng sẽ nộp lên mà thôi. Hắn chỉ muốn sống an ổn, tiếp tục đào quáng hoặc trồng linh dược, không mang đến quyền thế. Chí bảo mà hắn có, sau này có thể theo con thỏ thân mà tạo ra một kiện. Nghe Giang Hạo nói vậy, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì. Tuy nhiên, ánh mắt này khiến Giang Hạo hiểu ra, đó là một ánh mắt khinh thường. Điều này khiến lòng Giang Hạo nặng trĩu, hắn tự hỏi làm sao có thể thoát khỏi nữ ma đầu này. Hắn nhận ra rằng đối phương tìm hắn không phải vì Thiên Hương Đạo Hoa, cũng không phải vì nhà hắn, mà là vì chính bản thân hắn, có thể là vì Thiên Tuyệt Cổ Độc Dương Cổ. Điều này khiến hắn cảm giác như có một thanh đao luôn dõi theo mình, so với Thiên Hoan Các, Lạc Hà Tông và Thiên Thánh Giáo thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Hắn tự hỏi sao mình lại đắc tội nhiều người như vậy. Cuối cùng, Hồng Vũ Diệp quay người rời đi, nhưng chỉ vài bước chân, bóng dáng của nàng đã biến mất tại chỗ. Tiếng nói của nàng lại vang lên: "Nhớ kỹ, người là giúp ta làm vườn, lần sau nếu còn ở quặng mỏ, người biết hậu quả." Giang Hạo không biết nói gì, hắn cũng phải tìm cách rời đi thôi. Tuy nhiên, nữ ma đầu này chỉ cần kết quả, không quan tâm đến quá trình. Giờ này đã đến lúc vào quặng mỏ, hắn không chần chừ nữa mà lập tức bước xuống. Mỗi ngày, Nhân Hoa đều nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, ánh mắt ấy vừa mờ ảo vừa sắc bén, khiến hắn cảm thấy tê cả da đầu, luôn có cảm giác như đối phương không thể chờ đợi thêm nữa mà muốn động thủ. Sư đệ, dẫn đầu khai thác mỏ số 6, tiến độ nhanh đến lạ thường. Xem ra, để sư đệ ở đây đúng là lựa chọn sáng suốt. Nhân Hoa vừa cười vừa nói, thành tích của Giang Hạo càng xuất sắc, nàng càng vui mừng. Thành tích tốt sẽ đem lại nhiều phần thưởng, mà Giang Hạo cảm giác rằng đối với nàng, phần thưởng đó có lẽ chính là nàng muốn có. Sau khi cáo từ Nhân Hoa, Giang Hạo tiếp tục công việc đào quặng. Hắn muốn tận dụng bất ngờ để nhanh chóng tấn thăng. Đồng thời, hắn biết rằng khi đến thời điểm đó, những người từ Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ đến. Họ là những cường giả muốn cướp đoạt chí bảo. Trong đêm, Tư Đồ Kiếm và các sư huynh sư đệ trở về phòng, bốn người được chỉ định chung một chỗ. Tuy phòng chỉ là nơi che mưa, che gió đơn sơ, nhưng không gian trong phòng khá chật chội. Chắc thời gian cũng sắp tới rồi, phải không? Bác Tiết khoanh chân ngồi trên giường, hỏi sắc mặt nàng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, như thể mất hết tình cảm. Chừng 7-8 ngày nữa, Kinh Như thở dài, nói: "Có được phù lục rồi, nhưng việc di chuyển không được thuận lợi, khiến tiến độ chậm lại. Tuy nhiên, lúc đó ta chỉ lo không bị phát hiện, trực tiếp lấy ra thì quá mạo hiểm, đối phương rất có thể sẽ động thủ." Thượng Quan Văn lên tiếng: "Không." Kinh Như mỉm cười, nói: "Ta cảm giác Giang Hạo sẽ không hạ sát thủ, hắn không phải người ác độc đến vậy, có vẻ như còn sợ phiền phức, khiến hắn phát hiện ra là tốt nhất. Nhưng điều khiến ta không ngờ tới chính là hắn lại trực tiếp nộp lên, xem ra là thật sự nhát gan. Dù sao ta cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, dù có chết đi ta cũng có thể giúp đỡ không ít việc, sẽ không liên lụy đến các người. Nếu không phải việc tiêu hủy phù lục cần có tu vi kim đan thì sẽ không phải phiền phức như vậy. Mấy người bọn họ hiện giờ không thể sử dụng tu vi, nếu không thì sẽ không thể phong bế được." Nói xong, nàng liếc nhìn về phía Tư Đồ Kiếm rồi hỏi: "Người bên đó chuẩn bị như thế nào?" Tư Đồ Kiếm lắc đầu: "Ta dừng lại việc bố trí." Nghe vậy, những người khác có chút bất ngờ. Mặc dù họ bị phân công đến cùng một chỗ, nhưng sau vài ngày họ mới bắt đầu giả vờ quen thuộc, tiện thể bố trí một vài tiểu chiêu quanh đó. Dù có bị phát hiện cũng không sao, vì bọn họ không phải là không có tu vi, việc bố trí này cũng chẳng có gì lạ. "Vì sao lại đình chỉ?" Lạc Hạ Tông Bắc Tiết hỏi. "Ngay từ đầu ta xác thực đã bố trí." Tư Đồ Kiếm thở dài rồi nói tiếp: "Nhưng sau khi gặp Giang Hạo, ta liền không còn muốn tiếp tục bố trí nữa." "Hắn nguy hiểm như vậy sao?" Thượng Quan Văn hỏi. "Không hẳn, ta đã quan sát hắn rất lâu, hắn không nguy hiểm như vậy, cũng không mạnh mẽ như những gì mọi người nghĩ. Mặc dù hắn phát hiện được chút động tác nhỏ của ta, nhưng hắn cũng không hề nhận ra, mọi thứ vẫn bình yên." Tư Đồ Kiếm giải thích. Kim Như cũng cảm thấy bất ngờ. "Ta tin vào trực giác của mình, mặc dù hắn có thể không quá khác biệt với những gì các người thấy, nhưng ta cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Dưới mắt hắn, mọi việc đều có thể hoàn toàn thay đổi. Vì vậy, ta quyết định tạm dừng mọi hành động nhỏ để tránh bị hắn phát hiện. Các ngươi không thấy sao?" Tư Đồ Kiếm nhìn các đồng môn, tiếp lời: "Mỗi lần hắn đều là người cuối cùng rời đi, và mỗi bước hắn đi dường như đều đang kiểm tra mặt đất. Ta đoán hắn đang tìm kiếm chứng cứ về những động tác nhỏ của chúng ta. Các ngươi nên cẩn thận hơn. Ngươi có phải là quá nhạy cảm rồi không?" Kinh Như hỏi. "Có lẽ vậy, nhưng cẩn thận vẫn là tốt hơn." Tư Đồ Kiếm cười nói: "Hiện tại chỉ cần chờ đợi thành công, chúng ta trước hết chuẩn bị một chút là đủ, không cần thiết phải mạo hiểm. Còn về đường lui, đã tìm được chưa?" "Ừm." Bạc Tiết gật đầu đáp: "Ta đã tìm được một con đường rời khỏi quặng mỏ, đến lúc đó chỉ cần dẫn người đi là được, còn lại không cần chúng ta lo. Ta đoán những tiền bối tiến đánh quặng mỏ của Thiên Âm Tông chắc chắn có mục đích khác." "Ta cũng có cảm giác như vậy." Tư Đồ Kiếm nằm trên giường thuận miệng nói. Đại gia có tìm được người cứu giúp chưa? Đến lúc đó nhớ thông báo đúng lúc, đừng để trễ quá lâu. Một khi kế hoạch bắt đầu, Giang Hạo có thể sẽ đuổi theo chúng ta. Muốn giết sao? Thượng quan Văn hỏi. Ý của ta là chỉ cần hắn không ảnh hưởng đến chúng ta thì không cần phải đối địch với hắn. Tư Đồ Kiếm nói một cách chân thành. Thượng quan Văn liếc nhìn Bắc Tuyết và Kim Như. Nếu hắn thực sự rất cao minh, có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Kim Như lên tiếng. Toàn cục mới là quan trọng, hành động phải tùy theo tình hình. Bắc Tuyết nói. Thực ra giết hắn hẳn là không cần phải dùng đến chiêu thứ hai. Thượng quan Văn suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói. Ta đã quan sát hắn, về lực lượng, tu vi và tinh thần, hắn đều không có gì nổi bật. Giết hắn chắc chắn rất dễ dàng. Đừng nóng vội, mấy ngày này cứ tiếp tục quan sát, rồi nhìn thêm tình hình. Khi Nam Tông dù sao cũng sẽ để mắt đến chúng ta, không thể thuận lợi như vậy. Tư Đồ Kiếm vẫn không đồng ý. Mọi người không nói thêm gì nữa, chỉ đợi thêm vài ngày. Mấy ngày sau, Giang Hạo vẫn tiếp tục đào quáng. Mỗi lần nhìn thấy Nhan Hoa, hắn đều cảm nhận được ánh mắt nàng ẩn chứa một tia nóng bỏng, như thể nàng muốn biến hắn thành đồ chơi của mình ngay trong đêm đó. Giang Hạo không mấy bận tâm đến điều này, bởi vì hắn cũng đang chờ đợi cơ hội. Nếu như không phải lo lắng bị Liễu Tinh Thần nghi ngờ một lần nữa, thì hắn đã tìm đến Nhan Hoa từ vài ngày trước. Hắn đã qua 5 ngày kể từ khi tấn thăng, tức là Huyền Thiên Tông sắp đến. Hắn còn cách tấn thăng chừng 7 ngày nữa, có thể sẽ không kịp. Đang khi hắn dự định kiểm tra bảng tiến độ, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ trong khoáng thạch, như thể có vật gì đó sắp ra ngoài. Hắn lập tức nhìn sang phía những người đang đào quáng gần đó, lên tiếng, rút lui, nhanh lên. Trước kia, những thợ mỏ còn hơi mơ hồ, chỉ có 3 người thường xuyên đào quáng mới phản ứng nhanh, lập tức lùi lại. Cùng lúc đó, một con yêu thú lớn hình rắn lao ra từ trong đá. Ầm ầm, những mảnh đá vỡ rơi xuống, mang theo lực lượng mạnh mẽ. Đó là một con nham xà. Giờ không kịp tránh, vài hòn đá rơi trúng người các thợ mỏ không quen thuộc với việc này. Những người khác cũng nhanh chóng tránh sang một bên. Lúc này, con nham xà há miệng rộng, định nuốt chửng những người bị tảng đá chắn đường. Các đệ tử luyện khí 9 tầng định ra tay ngay lập tức. Khi họ chuẩn bị động thủ, một tia sáng bỗng xuất hiện. Trong tích tắc, ánh trăng sáng rực như hoa nguyệt hoa nở rộ. Những thợ mỏ còn chưa kịp tuyệt vọng thì bỗng nhiên thấy ánh trăng chiếu sáng, và ngay sau đó, đầu con nham xà rớt xuống đất. Lại thêm mấy tia sáng nữa, con nham xà bị cắt thành từng khúc. Trúc cơ trung kỳ yêu thú chỉ như vậy đã bị diệt sát. Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến mọi người đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Vũ Tĩnh khó tin nhìn về phía Giang Hạo. Lúc này đối phương đang thù đao, hắn đã từng thấy qua loại nham xà, mỗi lần gặp đều gây ra không ít khó khăn. Loại rắn này công kích không mạnh, nhưng phòng ngự lại cực kỳ lợi hại, khiến cho một số nội môn đệ tử không thể làm gì. Thế nhưng không ngờ lần này, khi loài rắn ấy vừa xuất hiện đã bị một đao chém giết ngay lập tức. Trong chốc lát, những thợ mỏ nhìn về phía Giang Hạo với ánh mắt đầy kính trọng. Vị quản sự này quả thực rất mạnh. Tư Đồ Kiếm nhìn Giang Hạo, trong lòng có một cảm giác không muốn đụng phải hắn lần nữa. Đó chỉ là một trực giác của hắn, nhưng rất mạnh mẽ. Giang Hạo tiến lên, phát hiện 3 người bị ép, 2 nam 1 nữ. Một người nam không bị thương, một người nam bị thương nặng ở đùi, còn nữ tử bị thương ở cánh tay. Nữ tử này mặc trang phục và trang sức của một tông môn khác, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Bên cạnh cô, có thể thấy rõ những vết thương từ lâu khi phải đào quặng. Cô gái này đang ôm lấy đùi, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn. Giang Hạo lấy ra một viên giảm đau phù và ném vào cánh tay của nàng. Ngay lập tức, nữ tử cảm thấy bớt đau đớn nhiều. Nàng thở phào, quan sát xung quanh, cảm giác như mình dù là tù nhân nhưng vẫn tốt hơn những người khác. Thấy vậy, nam tử kia cúi đầu không dám lên tiếng. Giang Hạo đá nhẹ vào đối phương, nói, há miệng. Nam tử hơi ngạc nhiên, nhưng vô thức há miệng ra. Ngay lúc đó, một viên thuốc được cho vào miệng hắn, hắn nuốt vào theo bản năng. Ngay sau đó, huyết khí trong người hắn phun trào, vết thương ở đùi đang dần hồi phục, tu vi cũng đang tiến triển. Đây là, hắn kinh ngạc vô cùng, tĩnh tọa nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đào quặng. Giang Hạo mặt không thay đổi, bình tĩnh nói. Nói xong, hắn định rời đi. Tuy nhiên, ngay lúc này, nữ tử kia lại nắm lấy hắn, trong lời nói mang theo chút cưng chiều, nhưng cũng không giấu được sự không hài lòng. Đó là khí huyết đan phải không? Ta cũng bị thương, sao ta không có? Giang Hạo sững sốt một lúc, có chút khó tin. Đối với hành vi của nữ tử này, những người xung quanh không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Đương nhiên, hành vi của Giang Hạo còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Bị thương mà lại có thể lấy ra khí huyết đan, cái này sao không nói sớm? Vì sao ta phải đưa khí huyết đan cho ngươi? Giang Hạo nhìn nữ tử trước mặt hỏi lại. Đối phương có tư thái không tồi, diện mạo cũng không kém, dễ dàng nhận thấy trước kia nàng tu vi đạt tới trúc cơ viên mãn, tuổi tác không lớn, chỉ cần một thời gian nữa là có thể thăng cấp lên cao, hoàn cảnh sinh hoạt của nàng chắc chắn không tệ. Vậy mà sao lại ngu xuẩn đến mức này? Trong tu chân giới, những người ở tầng dưới cùng đều có lòng kính nể người khác, vì không hiểu mà kính sợ, cuối cùng đều đã chết. Nữ tử này không có lòng kính nể, vẫn sống đến giờ. Điều đó cho thấy nàng có bản lĩnh hơn người, nhưng nhận thức lại không đủ. Nói ra, có lẽ là vì gia đình nàng nuông chiều quá mức, nhưng nếu có quản giáo một chút thì cũng không đến nỗi như vậy. Hắn bị thương, ta cũng bị thương, sao ta chỉ có thể đưa giảm đau phù, còn hắn lại có khí huyết đan. Nhậm Sương không phục hỏi. Nàng thấy Giang Hào có thể đưa khí huyết đan cho thợ mỏ mà không gây khó dễ, nên không sợ lý do gì. Nàng là trưởng lão chi nữ của Huyền Thiên Tông, sao có thể thua kém một thợ mỏ. Nghe vậy, Giang Hạo liền rút Bán Nguyệt đao ra, đặt lên cổ Nhậm Sương. Mặc dù lưỡi đao chưa rời vỏ, nhưng hắn không thèm để ý. Ngươi có thể đào quặng không? Hắn bình thản hỏi. Thụ thương, không thể đào. Nhậm Sương tức giận đáp, mặt mũi cứng rắn. Vù, ánh đao lóe lên, trực tiếp cắt ngang cổ Nhậm Sương, máu tươi vọt ra. Cú chém bất ngờ khiến Nhậm Sương hoảng sợ, nàng ôm lấy cổ, cảm giác toàn thân lạnh buốt. Có thể đào quặng không? Giang Hạo hỏi với giọng điệu như cũ. Được, được lắm. Nhậm Sương dùng mình gật đầu. Lúc này nàng đã che vết thương trên tay, máu tươi đã thấm đẫm. Nàng cảm nhận được rằng nếu mình dám nói một chữ không, đầu ắt sẽ rơi xuống đất. Vậy là được. Giang Hạo thu đao lại, quay người rời đi. Sau khi phân phó Vũ Tĩnh dẫn yêu thú ra ngoài, lại sai người khác tiếp tục công việc đào quặng. Hắn thu hai viên bọt khí màu lam, cầm cuốc lên và bắt đầu làm việc. Những người khác tự nhiên cũng theo sau mà bắt tay vào công việc. Chỉ có Nhậm Sương vẫn ôm lấy cổ, tập trung vào việc cầm máu. Kinh như liếc mắt nhìn Giang Hạo, lông mày cau lại, vẻ mặt như có chút không hài lòng. Thượng quan Văn im lặng đào quặng, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Sau sự việc vừa rồi, mọi người có vẻ bắt đầu e ngại Giang Hạo và đều ra sức đào quặng. Khi công việc kết thúc, kết quả lại cao hơn 3 phần so với bình thường. Điều này khiến Vũ Tĩnh, người giám sát, không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy thợ mỏ nào chăm chỉ như vậy. Dù sao hắn cũng hiểu được Giang Hạo đã khiến mọi người phải khiếp sợ. Sự thật chứng minh nội môn đệ tử quả thật không phải dễ dàng chọc vào. Nhìn kết quả, Nhan Hoa cũng cười nói, Giang sư đệ thật là cao minh, càng nhìn càng khiến người ta ưa thích. Nhan sư tỷ quá khen. Giang Hạo khiêm tốn cúi đầu đáp. À, lúc trước bốn người kia có phát hiện gì không? Nhan Hoa đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu đáp, ngoài trừ thần thông để quan sát, ta thật sự không phát hiện điều gì. Không biết vì sao hắn lại che giấu điều này, làm cho hắn nghĩ rằng mình cần tiếp tục cố gắng lĩnh hội Vô Danh Bí Tịch. Tuy nhiên, vì những việc lớn trong những ngày tới, hắn chỉ có thể lựa chọn củng cố tu vi. Hai ngày sau, Giang Hạo lại tiếp tục giám định tin như, kết quả cho thấy ngày mai sẽ có thể hoàn thành định vị, sau đó có thể tiến công quạng mỏ. Bên ngoài chính là chiến trường, ra ngoài hoặc ở lại đều rất nguy hiểm. Ngày mai sau, Giang Hạo ngồi trong phòng, mắt nhìn bảng, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 21, tu vi Kim Đan trung kỳ, công pháp Thiên Nam Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, khí huyết 70/100, có thể tu luyện, tu vi 75/100, có thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được, ngay cả khi tăng thêm vào ngày mai cũng không đủ. Nếu hiện tại đi đào quặng, cũng cần 2 ngày mới có thể hoàn toàn tích lũy đầy đủ, dù tích lũy đầy đủ, cũng cần một đêm để đột phá, về thời gian thì căn bản là không kịp. Giang Hạo yên lặng, còn thiếu 3 ngày, thở dài một tiếng, hắn đi tìm Vu Nguyên Vũ để hỏi thăm về quặng mỏ và có hay không những sắp xếp khác. Tuy nhiên, hắn không nhận được tin tức nào có liên quan đến sự đề phòng. Xung quanh hắn, một số người tu vi kim đan không ít, thỉnh thoảng có một vài sư huynh tu vi cao hơn, nhưng so với kế hoạch của Huyền Thiên Tông, những người này hoàn toàn không đủ. Hắn không biết Thiên Âm Tông đã phát hiện ra hay chưa. Nếu như chưa phát hiện, liệu mình có thể vào lúc mấu chốt bỏ qua gian tà để đi theo chính nghĩa không? Trên thực tế, điều này cũng không thể làm được. Bỏ gian tà theo chính nghĩa sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích gì. Sau khi ra ngoài chỉ e sẽ bị người khác chém giết. Xem ra chỉ có thể tận lực tránh kiếp nạn, rút hết tù vi và khí huyết, đảm bảo vượt qua ngày mai. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng ngày mai liên quan đến quá nhiều, nếu sơ sẩy một chút sẽ rơi vào nguy hiểm. Điều này không thể để xảy ra, nhất là khi còn phải đề phòng Nhan Hoa. Sau khi rút hết tù vi và khí huyết, Giang Hạo cảm thấy mình đã gần đạt tới kim đan hậu kỳ. Tiếc là cuối cùng vẫn không thể bước vào. Khi trời sáng, hắn rời khỏi chỗ ở, nhìn về phía sân nhỏ trồng linh dược. Hắn nghĩ rằng mình không thể mang theo được, chờ đợi khi đám người Huyền Thiên Tông đánh tới, nơi này chắc chắn không thể tránh khỏi, sớm muộn gì cũng sẽ bị chú ý, vì vậy không thể để lại dấu vết rõ ràng. Hắn muốn truyền tin đi, nhưng có thể cho ai? Tu vi của hắn quá yếu, thông tin truyền đi cũng không có giá trị lớn. Tu vi quá cao lại dễ bị phát hiện. Khi đi vào quặng mỏ, Giang Hạo gặp Nhan Hoa. Lần này hắn cảm nhận rõ ràng rằng đối phương đang rất vui vẻ, thậm chí không hề che giấu sự dò xét đối với mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, Giang Hạo hiểu ra Nhan Hoa đã biết, nên hôm nay nàng sẽ đợi bên ngoài, nếu có sự việc xảy ra sẽ tìm đến hắn trước tiên. Sư đệ, vào động nhớ cẩn thận, nếu gặp phải tình huống khó xử nhớ chờ ta. Nhan Hoa cười nói, không phải dễ dàng thụ thương. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì, dẫn người tiến vào quặng mỏ. Giang Hạo tiếp tục đi sâu vào trong quặng mỏ, cảm nhận được ánh mắt của Nhan Hoa dõi theo mình, cảm giác đó thật không thoải mái. Và vì quá rõ ràng, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nhan Hoa đang mỉm cười với hắn, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, như thể muốn bày tỏ tâm ý đối với hắn. Giang Hạo khẽ gật đầu, rồi tiếp tục bước vào sâu trong mỏ. Cảm giác bị chú ý khiến hắn không thoải mái, nhưng hắn lại cảm thấy tư tưởng của Nhan Hoa có phần vặn vẹo, không thể nói rõ được, nhưng đó là cảm giác của hắn. Khi bước vào sâu hơn trong quặng mỏ, Giang Hạo quan sát xung quanh, rồi tìm một chỗ không dễ sụp đổ, nói: "Hôm nay bắt đầu đào ở đây, không ai phản đối, bởi vì mỗi hướng đào sẽ cho ra những thứ khác nhau. Đôi khi chỉ cần thay đổi phương hướng, vật phẩm có thể khác biệt hoàn toàn." Công việc đào quặng bắt đầu, Giang Hạo vô tình nhìn qua Tư Đồ Kiếm và ba người còn lại, nhận thấy họ đứng ở những vị trí có chút khác lạ. Họ tách ra, đứng gần những tù binh, trong số đó có một nữ tử đã bị Giang Hạo một đao cắt thương. Có lẽ họ đang tính cách để giải cứu nàng, không biết có gây phiền phức cho ta không. Giang Hạo thu lại tầm mắt, tự hỏi trong lòng, nếu phiền toái là từ bên ngoài tông môn mà đến, hắn không quan tâm, bởi vì hiện tại hắn không có ý định ra ngoài, ít nhất là không có ý giải quyết chuyện ở Thiên Hoàn Các, vì vậy hắn không lo lắng. Tuy nhiên hắn lo ngại rằng trong lúc hỗn loạn, nữ nhân kia sẽ khiến Tư Đồ Kiếm và những người khác động thủ với hắn. Nếu là thế, phiền toái sẽ không hề nhỏ. Lại muốn đối phó với Tư Đồ Kiếm cùng đám người của hắn, lại phải đề phòng Nhan Hoa, còn phải lo lắng việc tiếp ứng, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Thực lực của hắn có thể sẽ bị giảm sút khi phải đối mặt với ánh sáng của Thiên Âm Tông, đến lúc đó sẽ là một cơn ác mộng bắt đầu. Vì thế hắn cần phải thật sự chú ý. Ngay từ đầu nếu có hỗn loạn, hắn sẽ phải xem Tư Đồ Kiếm và ba người kia có động thủ với mình hay không. Nếu như họ làm vậy, hắn sẽ phải ra tay trước. Ma âm trảm sẽ làm cho tất cả mọi người kinh hoàng, sau đó dùng Thái Sơ Thiên Đao diệt địch. Trong thời gian ngắn nhất, hắn sẽ không để lại một ai. Tuy nhiên, đó chỉ là phương án cuối cùng, hy vọng họ không đi con đường nguy hiểm này. Không nghĩ thêm nữa, Giang Hạo cầm lấy cây cuốc và bắt đầu đào quặng. Mặc dù không biết khi nào đối phương sẽ tiến đánh, nhưng thời gian quý giá, hắn không thể lãng phí. Lúc này, Tư Đồ Kiếm dùng bí pháp truyền âm cho Nhậm Sương. Nhậm Sương muội, ta lại cảnh cáo ngươi một lần nữa, lần này ta tới đây là để cứu người, nhớ kỹ là ta đến cứu ngươi. Nếu ngươi dám gian lận cho ta hay tùy tiện nói một câu gì đó, ta sẽ vứt ngươi lại, ngươi xem đời này còn có thể ra ngoài được không. Khi ta đưa ngươi đi, ngươi sẽ không được nói một lời nào. Sau khi rời khỏi đây, ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng trước khi rời đi, sinh tử của ngươi hoàn toàn nằm trong tay ta. Người khác có thể cho ngươi cái gì thì là chuyện của họ, nhưng đừng chọc giận ta. Nhậm Sương cúi đầu tiếp tục đào quặng, không dám nói một lời nào. Nếu có thể, nàng ước gì người đến cứu nàng là một người khác. Vì Tư Đồ Kiếm đã nói là làm được, địa vị của hắn cũng cao hơn Giang Hạo rất nhiều. Vào giờ trưa, Nhan Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nhẹ một tiếng, rồi bước đi hướng về phía quặng mỏ. Không ai biết rõ nàng muốn làm gì, cũng không ai dám hỏi thăm. Trong động, mọi người đang nghỉ ngơi. Tư Đồ Kiếm và những người khác ngồi ở một khu vực bên ngoài. Nhậm Sương cũng ở đây. Nàng cúi đầu, vẻ mặt có chút lo lắng. Không chỉ có nàng, mà ngay cả những người tu luyện luyện khí cũng tỏ ra căng thẳng. Dường như họ đều cảm nhận được hôm nay sẽ là ngày quyết định. Cơ hội này có thể đến bất cứ lúc nào. Thượng Quan Văn và những người khác lại tỏ ra khá bình tĩnh. Họ đã chuẩn bị kỹ càng. Ở trong, Giang Hạo vốn đang nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy linh khí có chút dao động, rất nhỏ nhưng rõ ràng có sự chuyển động. Tới rồi, hắn nắm chặt nửa vầng trăng, chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, một tiếng vang ầm ầm vang lên từ bên ngoài, cả quặng mỏ đều chấn động, nhiều nơi thậm chí xuất hiện tình trạng sụp đổ. May mắn là khu vực của Giang Hạo đã được củng cố khá chắc chắn, không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thấy vậy, Giang Hạo đứng dậy, nghĩ đến việc rời đi trước, bởi vì Nhan Hoa đang đến, hắn không muốn phải ra tay giết Nhan Hoa ngay tại đây. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng Tư Đồ Kiếm và những người khác sẽ ra tay. Nếu vậy, thì tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Tư Đồ Kiếm cũng rất nhanh chóng hành động. Hắn kéo xuống phù lục, dẫn theo những người bên cạnh, bắt đầu rút lui. Giang đạo hữu, bên ngoài có vẻ đang có chút hỗn loạn, chúng ta ra ngoài xem thử. Đừng tiễn nữa, Tư Đồ Kiếm nói. Tư Đồ Kiếm và các đồng môn của hắn lập tức biến mất vào trong hầm mỏ. Thấy họ không để lại dấu vết, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, vì điều này đã cho hắn thêm chút thời gian. Cơn chấn động dừng lại, mọi người vẫn còn mơ màng, chưa kịp hiểu chuyện gì. Vũ Tĩnh nhìn thấy Tư Đồ Kiếm và những người khác bỏ chạy, trong lòng cảm thấy tức giận, nhưng khi hắn định đuổi theo, Giang Hạo đã ngăn lại. Trong này có thể có thợ mỏ, bên ngoài chắc chắn đang xảy ra chuyện lớn, ta đi xem thử, các ngươi chờ tin tức, Giang Hạo nói. Rồi không đợi Vũ Tĩnh kịp trả lời, hắn đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt họ. Tư Đồ Kiếm và những người còn lại định đi theo con đường cũ hướng lên phía ngoài. Khi Vũ Tĩnh nhìn về phía bắc tiết, hắn đã biết rõ vị trí họ sẽ đi. Giang Hạo chỉ cần tránh xa con đường đó là được. Con đường hầm mà họ đi rõ ràng không thể tiếp tục, nếu như ra ngoài thì lại càng không được. Và nếu không có bất ngờ nào, nhân hóa nhất định sẽ xuất hiện trên đường. Vì thế, Giang Hạo phải nhanh chóng tiến vào một phần phức tạp khác của mỏ, nơi có thể tiến hoặc lùi. Không lâu sau khi Giang Hạo rời đi, Nhan Hoa xuất hiện trước mặt Vũ Tĩnh và những người khác. Nhan quản lý, Vũ Tĩnh vội vàng hỏi. Nhan Hoa nhìn xung quanh, nhận thấy có ít người hơn, nhưng nàng không quan tâm đến điều đó. Thứ nàng chú ý là người mà nàng không thấy. Giang Hạo đâu? Nàng hỏi. Giang sư huynh nói là đi ra xem tình hình, bảo chúng ta trước tiên chờ đợi. Vũ Tĩnh thành thật trả lời. Vậy sao? Nhan Hoa mỉm cười. Vậy các ngươi cứ tiếp tục chờ, nếu không đợi được hắn trở về thì cũng không được phép rời đi. Đúng, đúng. Vũ Tĩnh cúi đầu cung kính nói. Nụ cười của đối phương khiến hắn không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Quạng mỏ này chỉ cần không phải ở chỗ sâu nhất thì bốn phương đều thông suốt. Nhan Hoa bước đi trong hầm mỏ, không hề có dấu hiệu bị lạc đường, cũng không mất phương hướng. Nàng từng bước tiến lên, mỗi bước đều đi đúng hướng. Trong hầm mỏ này, nàng cảm nhận được một chút nóng bỏng. Nguyên nhân là phía trước có một miệng dung nham, nơi đó cũng có một lối đi ra ngoài, nhưng không dễ dàng đi qua. Liệu đây là muốn một mình rời khỏi quạng mỏ, hay là nàng chỉ muốn từ nơi này quan sát tình hình bên ngoài? Nhan Hoa liếm đầu lưỡi, nàng không vội vàng mà cảm thấy đây chỉ là một phần của quá trình. Nàng rất thích cảm giác săn đuổi con mồi, cảm thấy thật hưng phấn. Lúc này nàng rút ra một cây tiểu đao chuyên dùng để cắt da thịt người khác. Ai không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào khi ta mở lồng ngực hắn, lấy trái tim hắn ra. Nhan Hoa cười khẽ, giọng điệu nhạo báng. Biểu cảm của hắn nhất định rất thú vị. Chỉ trong chốc lát, nàng đã biến mất khỏi chỗ cũ. Nàng đi qua rất nhiều ngã rẽ, cuối cùng đến một khu vực trong động đá vôi. Nơi này đầy khí nóng, giữa động đá vôi có một chỗ dung nham đang phun trào, chỉ cần rơi vào đó liền sẽ hóa thành tro bụi. Khi vào trong động đá vôi, Nhan Hoa có chút ngạc nhiên. Nhanh như vậy sao? Không có lý do gì cả. Nàng nhìn quanh, tuy thấy một con đường thông hướng đối diện, nhưng lại không thấy dấu vết của người nào. Điều này có nghĩa là người kia hẳn là chưa đi qua đây. Nàng sử dụng pháp thuật truy tìm, nhưng không đuổi kịp đối phương, cho nên Nhan Hoa mỉm cười, khóe miệng cong lên, rồi rút tiểu đao lên. Keng, một thanh đao bị ngăn lại ở ngoài. Tuy nhiên, một bên khác, một cây chủy thủ nhanh như chớp đâm vào cổ nàng, khiến nàng vô cùng bất ngờ. Nàng không bận tâm, quay lại nhìn về phía sau lưng. Phốc thử, trường kiếm xuyên qua người nàng. Ngay sau đó, một thanh đao chặt đứt tay nàng cầm đao, cánh tay rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến nàng kinh hãi, nhưng nàng vẫn tiếp tục tìm kiếm kẻ tấn công. Tuy nhiên, lại có kiếm xuyên qua nàng từ trái, phải và sau lưng. Mấy thanh linh kiếm đâm vào thân thể nàng, khiến nàng như một con nhím. Thế nhưng, sắc mặt nàng không hề thay đổi, máu cũng không hề chảy ra. Sư đệ, ngươi thật xảo trá. Nhan Hoa quay đầu lại, nàng xoay người một cách trực tiếp, thân thể không hề động đậy. Lúc này, trong mắt nàng mới xuất hiện bóng dáng của Giang Hạo. Đối mặt với tình huống như vậy, Giang Hạo trong lòng không khỏi nặng trĩu. Nhan Hoa khó giết như vậy, dường như không có điểm yếu chí mạng. Dù hắn có ra tay thế nào, trên người nàng cũng không hề có vết máu. Chơi khôi lỗi người, vậy mà chính mình cũng biến thành khối lỗi. Giang Hạo trong lòng thở dài. Nếu không phải vì nhận ra đây là bản thể, hắn đã rút lui từ lâu. Cảm giác về sự bất thường của đối phương khiến hắn lại một lần nữa quan sát Nhan Hoa. Dù có điểm yếu chí mạng, nhưng thật khó để bắt được. Sư tỷ hình như đang tìm ta. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Sư đệ lúc nào biết đến? Nhan Hoa tò mò, nhưng vẫn không giấu được sự bội phục. Sư đệ quả thật so với ta tưởng tượng còn ưu tú hơn. Không trách được ngươi được tuyển chọn gieo trồng thiên hương đạo hoa. Sư tỷ thật sự rất thích ngươi. Tông môn còn bao nhiêu sư tỷ như vậy? Phản đồ, Giang Hạo hỏi. Hắn lúc này đang luyện đao, cần phải có một thế. Bây giờ hẳn là có thể. Sư đệ có di môn gì không? Nhan Hoa không trả lời câu hỏi của Giang Hạo, vừa hỏi vừa rút linh kiếm từ bên hông ra. Thân thể bắt đầu uốn nắn. Dáng vẻ lạnh lùng của nàng cho thấy mọi thứ đều đã nằm trong tay nàng. Trên đường đi nàng đã bố trí rất nhiều thứ, Giang Hạo khó mà thoát được. Lúc này Giang Hạo không có ý định trốn tránh, hắn rút Thái Sơ Thiên Đao ra, tử khí vờn quanh chuôi đao. Sư tỷ, kiếp sau nhớ kỹ phòng bị những người như ta, đời này coi như xong đi. Vừa dứt lời, Giang Hạo vung đao lên, thế đao dũng mãnh, thập vạn đại sơn trấn áp. Thiên đao thức thứ hai trấn sơn, âm âm, thế lực to lớn hùng vĩ theo thiên đao trấn áp mà đến. Nhân Hoa, người trước đây vẫn có chút khinh mạn, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mọi thứ dường như vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Đôi mắt nàng giờ đây chỉ còn lại sự hoảng sợ. Nhưng không kéo dài lâu, thiên đao hạ xuống, một đao chém qua, phá tan hết thảy chướng ngại. Nhan Hoa đứng yên, không thể tư duy, đến chết nàng cũng không hiểu mình đã chết bởi thủ đoạn nào. Âm, máu thịt văng tung tóe. Dưới thế đao, Nhan Hoa bị chém thành bột phấn. Để bảo đảm an toàn, Giang Hạo lại vung thêm hai đao thiên đao. Nhưng hắn vẫn lo lắng, sợ Nhan Hoa sẽ phục hồi. Trong chốc lát, hắn nắm lấy hết thảy máu thịt vứt xuống trong nhàm tương, thậm chí những mảnh đã dính máu hắn cũng chém đi rồi ném vào. Làm như vậy hắn mới cảm thấy yên tâm. Giang Hạo đứng đợi một lát tại nơi đã định trước, xác định đối phương không còn động tĩnh, hắn mới bắt đầu tự hỏi về những việc sắp tới. Nhan Hoa chết đi sẽ không ảnh hưởng đến ta, nhưng hiện tại ta cần biết tình hình bên ngoài như thế nào. Nếu như Thiên Nam Tông không thể chống đỡ hoặc không kịp ứng chiến, khi nơi này sẽ nhanh chóng bị tạt mở, đến lúc đó phải rời khỏi ngay. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đây nối liền với bên ngoài, nhưng có khả năng sẽ gặp phải Tư Đồ Kiếm và những người kia. Hắn cần đợi một lát để họ đi ra ngoài trước. Hắn không muốn giao chiến với bốn người kia vì không có lợi gì, cơ hội đã mất. Nếu tiếp tục chiến đấu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lại liếc mắt nhìn Dung Nham, Giang Hạo cảm thấy cần phải đề phòng người của Thánh Giáo. Một người như Nhan Hoa mà còn khó giết như vậy, Minh Nhi sư tỷ, thân là Dự Khuyết Thánh Nữ, hẳn còn nguy hiểm hơn. Mà Mục Khởi sư huynh lại cấu kết với Dự Khuyết Thánh Nữ, cũng cần phải cảnh giác. Giang Hạo lo sợ rằng Thiên Âm Tông sẽ bị lợi dụng, mà Mục Khởi sư huynh lại không hề hay biết. Bỗng nhiên, quạng mỏ lại một lần nữa lay động, Dung Nham cũng bắt đầu phun trào, không thể đợi thêm nữa. Giang Hạo thu hồi thiên đao, chuẩn bị rời đi, nhưng vừa cất bước, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía con đường lúc nãy. Hắn phát hiện có người đang tiến đến, bên kia bị chặn rồi, chỉ còn con đường này. Giọng nói của Bắc Tiết vang lên. Ngay sau đó, Tư Đồ Kiếm và mấy người bước vào động đá, và trong khoảnh khắc, Giang Hạo cùng những người này đối mặt nhau. Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn thấy mười mấy người tiến đến, Giang Hạo thở dài một tiếng. Đúng là không ngờ đến kết quả này, bởi vì không muốn gặp mặt bọn họ, hắn đã dừng lại một chút. Ai ngờ chính vì dừng lại mà lại gặp phải những người này. Lúc này Thanh Đào Bán Nguyệt đã xuất hiện trong tay hắn, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên hắn không muốn động thủ, bởi lẽ hắn không muốn gây ra xung đột với những người này. Những người theo Tháp Vô Pháp Vô Thiên đều không phải là những nhân vật đơn giản, hơn nữa nếu có sơ hở, hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Thượng Quan Văn và mọi người nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, trong ánh mắt đầy cảnh giác, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Thực tế bọn họ cũng không ngờ sẽ gặp Giang Hạo ở đây. Trong khoảnh khắc, mọi người đều rút kiếm chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên ngay khi Thượng Quan Văn và Bắc Tuyết chuẩn bị động thủ, Tư Đồ Kiếm xuất hiện. Thấy Giang Hạo, hắn có chút khó tin và lập tức ngăn cản hai người, đồng thời nở nụ cười nói: Giang đạo hữu đúng lúc gặp, cái này chúng ta chỉ muốn đi qua, sẽ không quấy rầy đạo hữu, mong đạo hữu tạo điều kiện thuận lợi. Nói xong, Tư Đồ Kiếm ra hiệu cho mọi người đi qua. Hắn đi cuối cùng, ánh mắt giao nhau với Giang Hạo. Nếu đối phương muốn đi, Giang Hạo tự nhiên không ngăn cản, chỉ cần không động thủ thì mọi chuyện có thể dễ dàng thương lượng. Dù sao việc động thủ chẳng có lợi cho ai, đặc biệt là khi mọi người không biết tình hình bên ngoài hiện tại ra sao. Giang Hạo cũng không dám mạo hiểm, chỉ mong có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Hơn nữa sau lần đối đầu với Nhan Hoa, hắn không ở trong trạng thái tốt nhất. Cứ như vậy, Giang Hạo nhìn nhóm mười mấy người bọn họ băng qua Dung Nham. Đà tạ đạo hữu, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ gửi lễ tạ. Tư Đồ Kiếm cảm tạ một câu rồi nhảy lên bắt kịp đoàn người. Thấy tất cả mọi người dần khuất bóng phía trước, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau hắn lại bắt đầu động thân. Bọn họ đi đến đây mang theo ý nghĩa rằng bên ngoài tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu như Thiên Âm Tông chiếm thế thượng phong, những người này ra ngoài chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp. Còn nếu Huyền Thiên Tông chiếm ưu thế, việc hắn rời đi quá sớm sẽ rất nguy hiểm. Đợi một lát lợi hơn hại, bởi vì Thiên Âm Tông có thể sẽ phản ứng lại. Trước thông đạo, Tư Đồ Kiếm và nhóm người đã đi khá lâu. Kính Như do dự một chút rồi nói: thế cục bên ngoài thực sự không có lợi cho chúng ta. Nếu như Giang Hạo tìm người đuổi theo thì sao? Đừng lo, mau rời khỏi đây, còn kịp. Tư Đồ Kiếm đáp: đường hầm này không phải chỗ dễ dàng vượt qua. Nếu như hắn gặp phải một người đuổi theo, chúng ta rất khó thoát. Kinh Như nhìn các đồng môn rồi hỏi: các người nghĩ sao? Niệm Xương vẫn im lặng, nhớ đến việc giết người trước đó, nhưng không dám lên tiếng, bởi vì một khi nàng mở miệng, nàng chắc chắn sẽ bị Tư Đồ Kiếm bỏ rơi. Ta cũng cảm thấy việc để hắn sống quá nguy hiểm, hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Ta về một chuyến, rất nhanh sẽ giải quyết được. Thượng Quan Văn do dự một chút, nhưng vẫn cảm thấy nên thanh lý nguy hiểm này. Ta cũng cùng đi. Từ đầu đến cuối ta luôn cảm thấy người kia không thể để lại. Kinh Như cũng nói thêm. Tư Đồ Kiếm không thể ngăn cản bọn họ. Bắc Tuyết cũng không nói gì, chỉ im lặng. Sau đó, hai người quay đầu đi theo con đường cũ. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Tư Đồ Kiếm lập tức ra lệnh: tăng tốc rời khỏi nơi này. Ai mà dám nói một lời trái ý, ta sẽ ném hắn lại phía sau. Nói xong, hắn bắt đầu tăng tốc dẫn theo mọi người rời đi. Những người khác dù trong lòng không phục, nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ có Bắc Tiết truyền âm cho Tư Đồ Kiếm. Hắn thật sự nguy hiểm như vậy sao? Không biết. Tư Đồ Kiếm chỉ lắc đầu đáp, nhưng trực giác của ta bảo rằng tốt nhất không nên đối đầu với hắn, dù hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Thượng Quan sư đệ và bọn họ cũng cảm thấy như vậy, lúc này mới quyết định diệt khẩu. Họ có thể chỉ muốn phủ nhận cảm giác này. Dù sao để bảo vệ an toàn, Diệt khẩu là phương án tối ưu của họ, còn ta cũng vì an toàn mà lựa chọn cách làm này, bỏ lại bọn họ. Hai người bọn họ có thể tự mở truyền tống trận để rời đi, hoặc là họ có thể tự về, hoặc là họ có thể tự về, hoặc là họ sẽ không bao giờ quay lại. Đợi họ không khác gì cược cùng họ, không cần thiết. Bắc Tuyết không nói thêm gì, chỉ im lặng tiếp tục đi nhanh về phía ngoài. Mặc dù mang theo một vài người, nhưng bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng nên sẽ không gặp phải ảnh hưởng quá lớn. Tốc độ rất nhanh và lối ra đã ngay trước mắt. Lúc này, Tư Đồ Kiếm truyền âm cho Nhậm Xương. Nếu bọn họ không trở về, ngươi trở về thì phải cẩn thận nói chuyện, nhớ kỹ. Bởi vì trong tương lai, chỉ vì một câu nói của ngươi có thể sẽ rước lấy tai họa diệt môn. Nói đến đây thì thôi. Chờ một lát, Giang Hạo bước qua dung nham, nhưng vừa mới tới nơi, hắn liền cảm thấy có điều bất thường. Lúc này, một thanh đoàn đao vút tới cổ hắn, tốc độ nhanh chóng, lực mạnh mẽ khiến người ta phải kinh hãi. Nửa vầng trăng từ trong vỏ tuốt ra, từ khí bao phủ, kem, nửa vầng trăng ngăn cản đòn tấn công. Này lập tức Giang Hạo đá một cước, quay người đá về phía sau lưng, phịch một tiếng, đối phương lùi lại một bước, không dừng lại chút nào, nửa vầng trăng vung lên, khi đao thức thứ nhất chạm nguyệt, nguyệt hoa nở rộ, một đao chém về phía đối phương, mạnh mẽ tấn công khiến đối phương phải lùi lại. Giang Hạo trong chớp mắt nhận ra đối phương là Thượng Quan Văn của Huyền Thiên Tông. Thượng Quan Văn cũng nhìn thấy hắn, hai ánh mắt chạm nhau, trong nháy mắt Giang Hạo đã đến trước mặt hắn, nửa vầng trăng chém mạnh vào cổ hắn, đao vừa vung lên, máu tươi tuôn ra, không để đối phương một cơ hội. Thượng Quan Văn nhìn Giang Hạo trong sự khó tin, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng điều duy nhất hắn không ngờ đến là người này lại có tu vi kim đan trung kỳ, không chỉ là kim đan trung kỳ bình thường, vừa đối mặt hắn thậm chí chưa kịp nghĩ hết thì đã ngã gục xuống đất, mất đi sự sống. Giải quyết xong Thượng Quan Văn, Giang Hạo nhìn ra một bên, thấy một nữ tử đang đứng đó cố gắng động thủ, đó là Kinh Như của Phong Lôi Tông, nhưng nàng có vẻ như vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, dường như muốn chạy trốn. Phát hiện được âm mưu của đối phương trong nháy mắt, Giang Hạo thiên đao liền vung tay, đao thế bay lên khóa chặt Kinh Như. Đối phương không thể trốn tránh, chỉ còn cách đối đầu. Cả hai đều là tu sĩ kim đan trung kỳ, nhưng Giang Hạo dùng lôi đỉnh chi thế, khí thế mạnh mẽ bức ép khiến Kinh Như không thể chống cự. Thiên đao vung lên, một đao chém xuống, cảm nhận được sức mạnh của đối phương, Kinh Như không thể tin nổi. Nàng vừa định ra tay hỗ trợ Thượng Quan Văn, nhưng lại nhận ra đối phương mạnh mẽ đến mức khiến người ta rùng mình, chỉ trong một chớp mắt đã kết liễu Thượng Quan Văn. Oanh, thiên đao xẹt qua, Kinh Như cảm thấy mình không thể suy nghĩ được nữa. Cần gì chứ? Đây là câu nói cuối cùng nàng nghe thấy. Giang Hạo dùng tốc độ cực nhanh để trấn áp hai người, không dám chần chừ chút nào. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát bốn phía, vẫn còn hai người nữa, nếu như bọn họ xuất hiện, hắn cũng không chắc có thể trấn áp được cùng một lúc. Ban đầu, mọi việc có vẻ có chút miễn cưỡng, nhưng giờ đây không biết liệu có thể phát huy hết được uy lực của thiên đao thức thứ hai hay không. Mặc dù trận chiến rất ngắn, nhưng cũng đã tiêu tốn không ít sức lực. Sau một lúc chờ đợi, xác định không có kẻ địch nào khác, hắn lại bổ thêm vài đao vào hai người kia, rồi ném họ xuống vũng bùn, đảm bảo rằng bọn họ sẽ không thể đứng dậy. Sau khi hoàn tất công việc, Giang Hạo tiếp tục tiến về phía trước. Nếu có phải giao đấu, hắn sẽ thử giữ lại tất cả những kẻ còn lại. Lúc trước hắn đã tự nhắc nhở bản thân về sự cảnh giác, cộng thêm việc học được Vô Danh Bí Tịch, hắn tin rằng ít nhất có thể tránh được một phần công kích của Thượng Quan Văn. Nếu là một người khác có tu vi kim đan trung kỳ, bị trúng một chiều đó thì không chết cũng sẽ bị thương nặng. Quả thật, Thượng Quan Văn là mối nguy hiểm lớn nhất. Trên đường đi, Giang Hạo nhìn xuống nửa vầng trăng và phát hiện nó đã đầy vết nứt, không thể sử dụng nữa. Hắn muốn mua một thanh kiếm mới, nhưng chất lượng của nó không thể tệ đến mức hỏng hóc. Để làm vậy, hắn sẽ phải tốn vài ngàn linh thạch, nhưng hắn không có đủ tiền. Vì vậy, hắn đành phải nhìn xung quanh thêm một chút. Sau khi do dự, hắn lấy ra một thanh linh kiếm để có thể ứng phó kịp thời với những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Khi hắn sắp đến gần lối ra, bất ngờ lại không thấy bóng dáng của Tư Đồ Kiếm và những người kia đâu. Đã rời đi rồi sao? Sao lại không chờ Thượng Quan Văn và những người kia? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Tư Đồ Kiếm cảm thấy người này rất kỳ quái. Hắn thực sự có thể nhận ra đối phương không muốn trở thành kẻ thù của mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thượng Quan Văn và những người kia quay lại, hắn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Nhưng giờ đây, nhìn kỹ thì có vẻ như họ không thống nhất với nhau. Tư Đồ Kiếm quyết định rời đi trước, không muốn xảy ra xung đột với mình. Xem ra không thể ở lại. Hắn nhìn ra lối ra, cảm thấy ngoài kia có một luồng sức mạnh cuồn cuộn, rất mạnh mẽ. Bất chợt, một trận bão cát dữ dội ào ạt từ lối ra thổi vào. Do dự một lúc, Giang Hạo vẫn quyết định ra ngoài xem thử. Sau đó, hắn cố gắng rời xa nơi này. Mỏ quặng vốn dĩ không an toàn, mà những thợ mỏ ở lại trong đó mới có chút hy vọng sống sót. Nếu ra ngoài, mục tiêu quá lớn, chắc chắn sẽ chết. Một lúc lâu sau, Giang Hạo quyết định thử rời khỏi mỏ quặng. Cửa ra này cách xa đường hầm, mặc dù có người canh gác nhưng không phải là nơi quan trọng. Bên ngoài hẳn là rất hoang vu, đôi khi chỉ dùng đá vụn chất đống. Khi ra ngoài, Giang Hạo nhìn thấy đống đá vụn xung quanh, đập vào mắt hắn là một vùng núi hoang. Còn khi hắn quay đầu nhìn lại đường hầm thì thấy một trận pháp thao thiên liên tục nổ mạnh, núi vỡ đất sụp, tiếng động kinh thiên động địa. Thấy lực lượng khủng khiếp này, Giang Hạo cảm thấy e ngại. Sức mạnh này mạnh đến mức nào? Hắn quyết định rời đi ngay, vì chỉ với một mình hắn, nếu tiến gần chắc chắn sẽ chết. Một cuộc đối đầu như vậy không thể nhượng bộ, và mỏ quạng sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Nhìn tình hình này, có thể nơi đây ẩn giấu bảo vật gì đó. Còn đối phương muốn phá hủy mỏ quạng như thế nào, hắn không biết, nhưng chắc chắn không nên ở lại lâu. Với tốc độ cực kỳ nhanh, Giang Hạo di chuyển suốt một đoạn đường dài, cuối cùng dừng lại ở một khu vực trong rừng cây. Nơi này có lẽ vẫn thuộc phạm vi quạng mỏ, nhưng là khu vực biên giới, sẽ không có nguy hiểm gì. Trên đường đi, hắn cũng không gặp ai, đến cả Tư Đồ Kiếm và đám người kia cũng không thấy bóng dáng đâu. Đi vào trong rừng, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nơi này này hẳn là an toàn, giờ chỉ cần đợi đến cuối cùng là tốt rồi. Nếu Thiên Âm Tông thắng, ta sẽ trở về quạng mỏ, nếu thua thì phải rời xa một chút. Dù sao thì bị trừng phạt cũng còn đỡ hơn chết trong đó. Quạng mỏ thất thủ không có nghĩa là Thiên Âm Tông sẽ bị diệt vong. Đối phương chỉ vì trí bảo mà đến, lấy được rồi sẽ rút lui. Thiên Âm Tông vẫn còn một nửa cương giả bên ngoài, đó là lý do đối phương mới có cơ hội. Không phải họ không có cơ hội. Vì thế, việc thoát khỏi Thiên Âm Tông là không thể. Oanh! Khi Giang Hạo còn đang suy nghĩ, đột nhiên một luồng lực lượng cường đại rơi xuống, lập tức tạo thành một vụ nổ lớn. Lực lượng này đánh tan hết tất cả những nhánh cây xung quanh. Hộ giáp trên người hắn tự động kích hoạt bảo vệ chủ nhân. Thiên đao cũng được Giang Hạo triệu hồi, sẵn sàng chiến đấu. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng nơi này không thể ở lâu. Ha ha, cái gọi là Thiên Âm Tông thủ tịch 10 đệ tử, sao có thể ngăn cản được ta? Vừa rồi chính là ngươi mạnh nhất bạo phát sao? Vậy thì bản thiếu gia không dành bồi tiếp nữa, đi thôi. Tiếng cười cuồng vọng vang lên. Giang Hạo không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu này, nghĩ rằng nên tìm cách rút lui, nhưng vừa định bỏ chạy thì lại bị gọi lại. Sư đệ, đợi một chút. Âm thanh thô bạo vang lên, kèm theo một loại uy áp mạnh mẽ, khiến Giang Hạo không thể di chuyển. Lúc này, ánh mắt của đối phương lại khóa chặt hắn. Vẫn là bốn người, trong đó có hai người quen thuộc, thật là tai bay vạ gió. Giang Hạo cảm thấy da đầu tê dại, vừa mới đối mặt với sức mạnh cường đại của bọn họ, hắn nhận thấy lực lượng đó vượt xa khả năng hiện tại của mình, tức là vượt qua kim đan. Tham gia vào cuộc chiến này quả thực là tìm chết, nếu có thể thoát đi dễ dàng thì cũng có thể khiến đối phương ra tay độc ác. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về hướng phát ra lực lượng, một vị nam tử bạch y đứng trong trận pháp, tựa hồ đang chờ đợi rời đi. Trên người hắn có rất nhiều máu tươi, khí tức hỗn loạn. Đối diện với hắn là một nam tử to lớn, bị một phù văn kỳ lạ vây khốn. Tuy nhiên, hắn không bị trói buộc lâu, sắp sửa phá vỡ nó. Đáng chú ý là nam tử to con kia không có vết thương gì, biết là y phục và trang sức của hắn đều là của Thiên Âm Tông. Còn người bị thương kia dường như là của Huyền Thiên Tông, Giang Hạo đã từng gặp qua ở Mỏ Quạng và cũng nghe người khác nhắc đến. Sư đệ, mau ra tay ngăn hắn lại, Màn Long lớn tiếng gọi. Giang Hạo trong lòng kêu khổ, thực sự không muốn tham gia vào chuyện này. Dù đối phương bị trọng thương, hắn cũng không dám nhúng tay vào. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, có vẻ như vị sư huynh kia không phải là người dễ đắc tội. Thở dài một tiếng, hắn quyết định làm giá một chút. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào, giọng nói lạnh lùng của hiên viên từ Huyền Thiên Tông vang lên. Nghe vậy, Giang Hạo lấy ra một tờ vạn kiếm phủ, ném ra một tấm, cố gắng hết sức để đối phó. Hắn là không thể ngăn cản đối phương truyền tống rời đi. Giang Hạo thầm thở dài, bản thân vô tình dính vào cuộc chiến giữa các tu sĩ siêu việt kim đan, có thể hiện tại là bất đắc dĩ, hai phe đang giằng co, mà hắn lại vừa đúng lúc có mặt tại đây. Cứ mỗi lần như vậy, hắn lại bị phát hiện. Nếu biết trước tình huống này, hắn chắc chắn sẽ không vào khu rừng này. Giờ đây, hắn bị đối phương chú ý, chỉ còn cách giả vờ ra tay. Một chiêu vạn kiếm phù chính là giới hạn của hắn. Chỉ cần đối phương ngừng một chút, hắn có thể an toàn rút lui. Hắn cũng đã tính toán kỹ lưỡng. Nhìn bên ngoài, hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhưng nếu dám ra tay cũng đã đủ để người ta tán dương. Hy vọng vị thủ tịch 10 đệ tử kia sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Nếu không, hắn chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ hơn đối phương, rồi âm thầm làm cho phiền toái này tan biến. Vú, Giang Hạo kích hoạt vạn kiếm phủ, ném ra ngoài. Trận pháp truyền tống vô cùng huyền bí, Giang Hạo không thể hiểu được. Dùng một chiêu vạn kiếm phủ với cấp độ trúc cơ của hắn, rõ ràng không thể ngăn cản đối phương, dù chỉ một chút. Khi vạn kiếm lao về phía trận pháp, Giang Hạo tưởng rằng sẽ bị ngăn lại, nhưng không ngờ kiếm không chỉ xuyên qua trận pháp mà còn trực tiếp cách đứt truyền tống trận của đối phương. Thậm chí một thanh kiếm còn đâm vào đùi Hiên Viên Thái. Nhìn thấy truyền tống trận bị phá hủy, Hiên Viên Thái quay đầu nhìn chằm chằm Giang Hạo, ánh mắt lộ rõ vẻ oán hận. Giang Hạo im lặng nhìn lại, nay không thiết lập một chút phòng vệ sao? Một truyền tống trận quan trọng như vậy, nếu bạn có thể hiển thị cừu hận, hắn chắc hẳn giờ phút này đã nhận được một cột cừu hận cộng một. Tuy nhiên, hắn không hề chần chừ mà nhanh chóng lùi lại phía sau, đề phòng đối phương thẹn quá hóa giận mà ra tay. Oanh! Vừa khi Giang Hạo lui về, Màn Lòng phá vỡ vòng vây, cười lớn ha hả, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Hiên Viên Thái, dùng một tay kéo hắn quật ngã xuống đất, thuận lợi chế phục đối phương, giữ mạng sống quả thật rất đáng giá. Thôi đi, đừng vui mừng quá sớm. Ngươi cho rằng ta dễ dàng bị ngươi bắt được sao? Hiên Viên Thái lạnh lùng nhìn Màn Long. Thật là tù nhân còn chú ý đến thể diện. Màn Long không bận tâm, quay sang nói với Giang Hạo: Tại hạ là đệ tử Màn Long, từ Thác Ngang, còn sư đệ là Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Giang Hạo lùi một chút, khách khí đáp: Rất tốt, công lao này ta sẽ báo cáo, nhưng Vi Huynh cũng không thiếu khổ lao, hy vọng sư đệ có thể hiểu cho. Màn Long cười lớn nói: Sư huynh nói đùa, mọi công lao đều là của sư huynh, sư đệ chỉ là vô tình đi ngang qua mà thôi. Giang Hạo vội vàng nói, hắn thực sự không dám nhận công lao này. Ha ha, Màn Long cười to, nói tiếp: Sư đệ thượng đạo, nhưng nếu công lao của ta đủ lớn, phần còn lại là của sư đệ, Vi Huynh sẽ nhớ kỹ chuyện này. Đúng rồi, sư đệ cứ ở lại đây đợi đến ngày mai, chuyện ở quạng mỏ sẽ kết thúc, chạy loạn dễ gặp nguy hiểm. Trước khi đi, Màn Long còn tốt bụng nhắc nhở một câu. Giang Hạo thấy đối phương rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Những lời của đối phương hắn hoàn toàn không để tâm, những câu khách sáo đó cũng không cần phải để ý, vì dễ dàng gây ra sự khó chịu. Hắn thực sự không muốn nhận công lao này, vì bắt giữ đệ tử quan trọng của Huyền Thiên Tông chẳng khác nào tự rước lấy sự chú ý, rất dễ trở thành mục tiêu. Giang Hạo không muốn chọc vào Lạc Hà Tông, lại càng không muốn đối đầu với Huyền Thiên Tông. Không phải sau này chỉ có gian nan, mà cũng không thể cả đời làm ma môn tu sĩ được. Cuối cùng hắn rút lui vào sâu trong rừng cây. Mặc dù Màn Long nói nơi này khá an toàn, nhưng Giang Hạo không thể tin lời đối phương. Hắn quyết định tìm một nơi vắng vẻ, không ai biết đến để chờ đợi. Có một điều hắn tin, đó là không lâu nữa mối nguy của Mỏ Quạng sẽ được giải quyết. Giang Hạo ngồi khoanh chân dưới một cây lớn, Thái Sơ Thiên Đao đặt trên gối. Hắn đang nuôi đao, chờ đợi cơ hội ra tay. Một khi có người tiếp cận, hắn có thể lập tức xuất thủ. Đến lúc đó, hắn sẽ có quyền chủ động. Dù chỉ là một tu sĩ kim đan, hắn cũng có thể đối phó được. Hắn ngồi như vậy cả ngày. Sáng hôm sau, tình hình ở Mỏ Quạng quả thật đã lắng xuống. Đến chiều tối, Giang Hạo bắt đầu tiến về phía Mỏ Quạng. Từ xa nhìn lại, tình hình đã yên tĩnh hơn nhiều. Xem ra không có vấn đề gì. Mỏ Quạng có lẽ không còn nguy hiểm nữa. Nếu Mỏ Quạng không bị nổ, tức là Huyền Thiên Tông đã thất bại. Giang Hạo quyết định quay lại lối ra trước, rồi đi vào bên trong. Cuối cùng, hắn tìm thấy Vũ Tĩnh và các thợ mỏ đang ngồi khoanh chân tại chỗ. Mỗi người đều có chút hoảng loạn. Mỏ Quạng liên tục rung chuyển mạnh mẽ, khiến vài người bị thương. Còn ra ngoài, họ biết rằng đó là chuyện không thể. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc. Động tĩnh bên ngoài lớn đến mức khủng khiếp, ai mà dám ra ngoài sẽ chỉ có thể chết. Họ chỉ còn biết ở lại trong khủng hoảng, chờ đợi kết quả cuối cùng. Trước đó, khi bọn họ phải chờ đợi người, nhưng chẳng ai trở về, họ cũng hiểu rằng mình có lẽ đã bị bỏ lại. Tình huống này khiến họ rơi vào tuyệt vọng. May mắn thay, cuối cùng Giang Hạo đã trở về. Giang sư huynh, người đã trở lại rồi. Vũ Tĩnh kích động nói, những người khác cũng lập tức tìm thấy hy vọng. Dù họ đã bị nội môn đệ tử đối xử tệ bạc suốt thời gian qua, nhưng lần này, khi nhìn thấy nội môn đệ tử, họ cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Với họ, trúc cơ là một danh hiệu mạnh mẽ. Giang Hạo gật đầu, sau khi giúp những thợ mỏ bị thương bằng một chút phù giảm đau, hắn mới hỏi Vũ Tĩnh về tình hình. Khi biết Nhàn Hoa đã đến đây, hắn không nói gì thêm, chỉ có vẻ mặt nghi hoặc, rồi không đề cập thêm nữa. Trong đám thợ mỏ này, có một số tông môn khác, trong đó có Thiên Âm Tông, những ai có thể chạy đã chạy, những người còn lại thì hầu như phải làm thợ mỏ cả đời, trừ phi có ai đó đến chuộc họ. Ta tìm được đường ra, theo ta mà đi, Giang Hạo nói, dẫn theo nhóm thợ mỏ đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, hắn gặp được Liễu Tinh Thần, người dẫn đường vào động. Nhìn thấy sư đệ ở đây thật là đúng lúc, ta có vài việc muốn cùng sư đệ tâm sự. Liễu Tinh Thần cười nói, dường như đã biết Giang Hạo không gặp nguy hiểm gì,